tu sĩ này rất nguy hiểm. 196 chương 74 gây thù hằn, nhưng mà có thể để cho Cảnh Long đem thủ đồ nhường ra, để hộ chủ sự trong bóng tối thiên vị, há lại sẽ thật là một cái hạng người vô danh. Lưu chủ sự đang tâm niệm thiên chuyển, đã thấy Hứa Dịch hướng hắn liền ôm quyền. Ta biết chủ sự đại nhân buồn bực ta, hỏng xương phượng chuyện tốt. Kỳ thật không trách khác, chỉ trách xương phượng quá vô năng. Chủ sự đại nhân cần gì phải giận chó đánh mèo tại ta. Như vậy đi, ta đưa lên một phần tâm ý, cho chủ sự đại nhân bình bình tâm hỏa. Nói, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nâng một lớn nâng dùng linh khí bọc lấy nguyên đan, hướng lưu chủ sự đưa tới. Lưu chủ sự thoảng qua quét qua mắt, liền biết không ít hơn 200 viên. Đang muốn nói chuyện miệng, lại lần nữa mở lớn, lại nhả không ra một câu. Cách này hơn 200 nguyên đan, liền coi như là ta hỏng chủ sự đại nhân chuyện tốt đền bù. Đến lúc đó có cái gì lôi, chủ sự đại nhân cũng tận có thể hướng trên người ta đẩy. Chẳng biết chủ sự đại nhân định như thế nào. Hứa Dịch cười nói. A, ăn, a. Lưu chủ sự thở một cái kinh ba hồi. Hắn quả thực quá rung động. Trước mắt đứng thẳng thật là cái thử đệ tử a. Tặng lễ tặng đúng là như vậy buông thả bá khí. Vừa ra tay chính là hơn 200 nguyên đan. Cái này, đây rốt cuộc là nhà nào quý tử? Hắn vốn còn nghĩ đến địa điểm mượn Hứa Dịch không có sao cái kia 1000 nguyên đan thăng cấp kim. Thật khó xử hắn một phen. Giờ phút này thấy Hứa Dịch như thế tặng lễ, liền biết 1000 nguyên đan tất cũng khó không được người này. Huống chi giờ phút này trong lòng của hắn căn bản nửa điểm không có muốn làm khó Hứa Dịch sự tình. Sớm bị cái kia hơn 200 nguyên đan nhét trong lòng tràn đầy. Chủ sự đại nhân hẳn là thật không chịu tha thứ Hứa Mỗ vẫn là ngại lễ quá nhẹ. Hứa Dịch cười hỏi. Lấy hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, làm sao không biết lưu chủ sự sớm đã tâm như đun sôi. Lưu chủ sự cắn răng một cái, run tay đem đống kia nguyên đan thu. Thở dài. Thử đệ tử bên trong lại xuất loại nhân vật như ngươi. Ta Huyền Thanh Tông nên muốn đại hưng a. Hứa Dịch liên tục nói không dám. Còn nói, đã bên kia đang chờ, có phải hay không vừa đi vừa nói chuyện. Nói đem cái kia 1000 thăng cấp kim cũng cùng nhau giao cho lưu chủ sự. Thu cái này như vậy chỗ cực tốt. Lưu chủ sự một trái tim đã sớm súp giòn. Huống hồ Hứa Dịch muốn bất quá là hắn lưu chủ sự không cần lửa cháy thêm dầu. Thuận đường lại lộ ra chút tin tức. Cái này điểm yêu cầu đối với lưu chủ sự mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Rất nhanh, lưu chủ sự liền ốm chúc ngược lại lên đậu tử. Xương Phượng lúc này đi là Tần nội sứ đường lối. Tần nội sứ là hoang trưởng lão môn hạ đắc lực nhân vật, tu hành đến linh căn kỳ, cũng rất ít để ý tới tục vụ, cơ bản đều là linh căn kỳ trưởng lão môn hạ đắc lực nhân vật, đang quản lấy trong môn phái cụ thể một đám sự tình. Xương Phượng trong nhà đi thông Tần nội sứ phương pháp. Tần nội sứ lại vừa lúc là lần này phụ trách xét duyệt ngoại môn thi đấu 3 tên thẩm nghiệm quan một trong. Chính là đề nghị của hắn mới có cái này lần đầu tiên thủ đồ tuyển. Vốn là mọi chuyện đều tốt tốt, kết quả xuất loại này biến cố. Tần nội sứ mục đích không có đạt được, chính là ta không gây sự. Tần nội sứ nhất định cũng muốn làm khó ngươi. Ngươi lại cẩn thận ứng đối đi. Hứa Dịch nói. Lần này thi đấu, so là nào hạng mục, cụ thể chiến thắng có ban thưởng gì lưu chủ sự nói. Nào hạng mục, ta cũng không biết. Mỗi lần so đều không tầm thường. Nhìn thẩm nghiệm quan ra đề mục, 160 tên ngoại môn đệ tử, trước 10 tên có thể tiến vào nội môn. Hứa Dịch trong lòng rung động. Chẳng biết ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử khác nhau ở chỗ nào đâu. Hắn lăn lộn 2 năm thử đệ tử, chưa từng thấy qua ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đến đây thử đệ tử trong vòng đến thăm. Tựa như một đám thử đệ tử vị trí chính là ô uế chỗ, đến bên trên một lần, liền muốn toàn thân không thoải mái. Sở dĩ, hắn đến nay còn không rõ ràng lắm nội môn, ngoại môn khác nhau. Lưu chủ sự nói, khác nhau lớn đi. ngoại môn tính là chân chính đệ tử, nhưng cũng chỉ là có lính đan dược, ban thưởng công pháp, mỗi tháng thu hoạch được mấy canh giờ sử dụng địa hỏa quyền lực. Mà nội môn đệ tử lại có thể thu được quyền lực, phân ban thưởng đỉnh núi, các hạng quyền hạn phóng đại, ra thì trấn thủ một phương, không phải tầm thường. Hai người một hỏi một đáp, lưu chủ sự mang theo Hứa Dịch xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi vào một tòa xây ở đỉnh núi thuần trắng trước đại điện. Lưu chủ sự dẫn Hứa Dịch đứng ở ngoài điện, cao giọng nói, khởi bẩm Triệu nội sứ, Tần nội sứ, Phương nội sứ, thử đệ tử thủ đồ nhân tuyển đã định, hiện đã mang đến. Dẫn tới điện bên trong truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Lưu chủ sự truyền âm Hứa Dịch nhất thiết không thể hết nhìn đông tới nhìn tây. Lập tức, phía trước nhanh chân dẫn đường, Hứa Dịch theo sát phía sau. Dù không hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thẳng phía trước Hứa Dịch, vẫn là kiêm dùng ánh mắt còn lại dò xét rõ ràng điện bên trong cảnh tượng. Rộng lớn đại điện bên trong lỏng lẻo rơi gần 200 cái xanh biếc sắc bồ đoàn. Mỗi cái bồ đoàn trước sau tả hữu khoảng cách cực rộng, mấy có thể phi ngựa. Đại điện chính trước xếp đặt 3 cái bồ đoàn, 3 tên hình dáng tướng mạo khác nhau nam tử vững vàng ngồi. Tay trái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử vừa mới nhìn thấy Hứa Dịch mặt, mi tâm bỗng nhiên nhảy một cái, hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Chỉ cái nhảy này, Hứa Dịch liền đánh giá ra hắn chính là đem muốn tìm chính mình phiền phức Tần nội sứ. Quả nhiên, sau đó lưu chủ sự hướng hắn truyền âm, giới thiệu 3 tên nội sứ thân phận, xác định người này chính là Tần nội sứ. Chính giữa lão giả là Triệu nội sứ, bên phải đỏ mặt đại hán là Phương nội sứ. Lưu chủ sự dẫn Hứa Dịch hướng 3 vị bên trong làm hành lễ xong, ở giữa Triệu nội sứ khoát tay chặn lại, nói, nhàn thoại đừng nói, lại nhập tỏa đi, thi đấu lập tức bắt đầu. Hứa Dịch cúi người hành lễ, đang chờ quay người rời đi, một thanh âm vang vọng toàn trường, chậm đã nói chuyện chính là Tần nội sứ. Một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch liền biết vị này muốn làm yêu, bởi vì từ lưu chủ sự đi vào về sau, vị này Tần nội sứ một mực đang truyền âm hỏi thăm đến cùng đã xảy ra biến cố gì. Mặc dù lưu chủ sự không có đem chủ yếu trách nhiệm hướng hắn Hứa Mỗ nhân thân bên trên đẩy, nhưng như thế kết cục, Tần nội sứ không ghi hận là không thể nào. Rõ ràng Tần nội sứ đem chính mình làm đại nhân vật, trọng lễ đều thu, kết quả đáp ứng chuyện của người ta không có hoàn thành. Truyền đi, hắn Tần Mỗ người còn thế nào hỗn. Hứa Dịch loại này hành vi, theo Tần nội sứ, chính là từ đầu đến đuôi đánh mặt. Nếu không hung hăng đem Hứa Dịch dẫm nhập vũng bùn, lại như thế nào lập uy. Triệu nội sứ vẫn đục chớp mắt, nhìn về phía Tần nội sứ. Tần nội sứ đứng dậy hướng Triệu nội sứ liền ôm quyền, nói, người chúng ta là tuyển tới, nhưng có hợp hay không dùng còn không biết. Nếu là liền yêu cầu cơ bản đều không đạt được, ta nhìn cách này thủ đồ cũng không cần phải tham gia tỉ thí. Ở nơi nào tới thì về nơi đó. Triệu nội sứ nói, Tần huyên có cái gì chương trình cứ nói đi, nếu là hợp lý, lão phu không phản đối. Chỉ là thời gian không sai biệt lắm, trưởng lão bên kia vẫn chờ kết quả đây. Lần so tài này chính là lấy Triệu nội sứ làm chủ, Tần, Phương hai người làm phụ. Triệu nội sứ là cách không muốn nhiều chuyện tính nết, cũng không tốt độc quyền, chỉ hy vọng bình bình thuận thuận hoàn thành tốt hơn mặt giao phó việc cần làm. Nhưng hắn lại không tốt độc quyền, cũng đối Tần nội sứ loại này nhớ tới một màn là một màn mau bệnh cảm thấy bất mãn. Thủ đồ là ngươi yêu cầu, hiện tại người đến, ngươi còn muốn lề mề, có phải hay không quá làm ầm ĩ. Triệu nội sứ đề xuống thời gian, mịt mờ cảnh cáo một chút. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 196 chương 75 đạt tiêu chuẩn. Triệu nội sứ nguyên cho rằng Tần nội sứ sẽ liền sườn núi xuống lừa. Nào có thể đoán được Tần nội sứ nói cái gì không bao lâu thời gian. Để hắn bình tĩnh đừng nóng. Triệu nội sứ trong lòng tuy có bất mãn, nhưng cũng không muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng, vì cái này điểm việc vặt náo ra khí phách tới. Tần nội sứ trong lòng nghẹn cơn giận, cần phải áp đảo Hứa Dịch, cũng không lo được Triệu nội sứ không thích. Lúc này, đi đến dưới thềm, đứng tại Hứa Dịch ngoài ba trượng. Ngươi đắt là thủ đồ, chắc hẳn có hơn người khả năng. Cái khác ta cũng không khảo giáo ngươi, nhưng hỏi ngươi hai điểm. Một, linh khí đổi thành đến loại trình độ nào? Hay nguyên đan đoán thể, tạp dịch thành gì nhan sắc? Cái này hai điểm hoàn toàn chính xác có thể đại khái phán đoán một cái bồi linh kỳ tu sĩ. Đương nhiên, chỉ là trong đó hai đại trọng yếu chỉ tiêu, cũng không thể hoàn toàn chân thật phản ứng một cái tu sĩ thực lực. Hứa Dịch nói, tại hạ đã hoàn thành linh khí đổi thành, cũng hoàn thành nguyên đan đoán thể. Cái gì? Tần nội sứ không thể tin vào tai của mình. Hắn vốn là nghẹn dùng sức, chỉ cần Hứa Dịch có một dạng không còn viên mãn, hắn liền mượn cơ hội đem đuổi rời đi. Đợi thi đấu kết thúc, hắn có nhiều thời gian đến hào hào tiêu hóa cái này hỏng chuyện tốt sâu kiến. Làm sao biết hắn lại sẽ nghe được như vậy kinh dị đáp án? Không phải chỉ là hắn, Triệu nội sứ cùng Phương nội sứ cũng riêng phần mình mở mắt ra. Trong sân một đám ngoại môn đệ tử càng là tiếng ông ông một mảnh. Nếu không phải ba đại nội sứ ở trước mặt, lại thi đấu sắp đến, không người dám phạm cấm lệnh, lập tức liền phải có người hô quát lên tiếng. Đám người kinh ngạc như thế, không khác, thực sự là Hứa Dịch đáp án quá mức kinh dị. Phải biết trong sân có thể đồng thời làm được cái này hai điểm ngoại môn đệ tử, không đủ hai thành. Đổi thành linh khí, cũng không phải là cái gì cửa ải khó khăn, mấu chốt khó điểm ở tại nguyên đan đoán thể. Quá trình này không đơn thuần là ngươi nguyên đan sung túc là đủ rồi. Không có đủ cường đại đoán thể bản lĩnh, phục dụng nguyên đan tốc độ cùng chu kỳ sẽ bị thật to kéo dài. Có tu sĩ kéo dài mấy chục năm cũng vô pháp hoàn thành nguyên đan đoán thể, cũng không phải cái gì chuyện lạ. Trong sân không đến hai thành ngoại môn đệ tử mới có thể làm đến sự tình, bị một cái thử đệ tử làm được. Đây là loại nào kinh dị? Đám người đầu một cái phản ứng chính là không tin. Vô số đạo dò xét ánh mắt phóng tới. Hứa Dịch đánh ra một đạo linh khí, lập tức dùng một viên nguyên đan, mặc cho thanh tĩnh như nước vi dịch tràn ra ngoài. Toàn trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Tần nội sứ sau khi hết khiếp sợ mới tụ lên vô biên vẻ giận dữ, nháy mắt giống như là bị xương giá. Chẳng biết tại hạ trả lời có thể còn có thể để tần nội sứ hài lòng. Hứa Dịch có chút cúi đầu, ngậm cười nói. Tần nội sứ trong mắt vẻ lo lắng chợt lói lên, đang chờ nói chuyện. Phương nội sứ cất cao giọng nói, nào chỉ là hài lòng, quả thực kinh diễm. Thử để tử xuất ngươi bực này nhân vật, cũng là ta Huyền Thanh Tông bồi dưỡng hậu tiến có cách. Giống như ngươi loại này thủ đồ mới là danh phù kỳ thực. Lão Tần, ngươi thật đúng là có dự kiến trước. Ra ý kiến hay. A Phương nội sứ cùng Tần nội sứ bất hóa đã lâu. Lần này Tần nội sứ làm cái gì thủ đồ nhỉ? Hắn không phải không có ngăn cản, nhưng Triệu nội sứ khuyên hướng Tần nội sứ, hắn không có tranh qua. Vừa mới Tần nội sứ làm cái gì trắc nghiệm, Phương nội sứ còn cho rằng Tần nội sứ là cố ý thay mình chọn chúng người dương mắt. Bây giờ lại nhìn Tần nội sứ cùng Hứa Dịch phản ứng, Phương nội sứ chỗ nào còn không biết nhất định là thủ đồ nhân tuyển không có án lấy Tần nội sứ kế hoạch tới. Như thế đại khoái nhân tâm cử chỉ, Phương nội sứ sao sẽ bỏ qua cơ hội? Đương nhiên muốn nhảy ra chế nhạo một phen, lửa cháy thêm dầu một cái. Tần nội sứ vung tay áo, thi đấu bắt đầu nói xong, không thèm quan tâm Hứa Dịch cùng Phương nội sứ, thẳng đạp lên cầu thang, trở lại bộ đoàn bên trên ngồi. Hứa Dịch hướng Phương nội sứ truyền âm gửi tới lời cảm ơn, nhanh chóng trở lại trống không bộ đoàn bên trên ngồi. Rất nhanh, một cái áo xanh hán tử đi đến giữa sân, vung tay lên, không trung một mảnh quang hoa hiện lên. Tất cả ngoại môn đệ tử trước mặt đều nhiều một cây treo lơ lửng giữa trời ánh sáng tụ thành dài mảnh quang thước. Cái kia dài mảnh quang thước chỉ có một thước tả hữu chiều dài, ở giữa hoành khắc một sợi tơ hồng. Nhìn kỹ, Dài mảnh thước đo chính giữa có chút phù du quần sáng. Sau một khắc, liền nghe triệu nội sứ nói đánh vào phân hồn, không qua dây đỏ người, không được đi vào vòng thứ hai. Thử đệ tử thủ đồ không qua dây đỏ người, lập tức trục xuất, đuổi về thử đệ tử, muôn đời không được tiến ngoại môn. Tần nội sứ cao giọng nói. Hứa Dịch không có chút rung động nào. Đánh ra một sợi phân hồn. Hướng cái kia quang thước hội tụ. Phân hồn mới tràn vào. Quang thước phần dưới liền diễn ra một vệt đen. Vệt đen tựa hồ nặng nề đến kinh người, bị phân hồn khó khăn đẩy hướng lên Nazi. Trên thực tế, Hứa Dịch cũng không có cảm thấy có bao nhiêu a khó mà thôi động. Hắn thậm chí có nhàn tâm dùng ánh mắt còn lại quan sát giữa sân cái khác ngoại môn để tử thủ đoạn. Vừa thấy mặt, liền cảm thấy tốc độ của mình có chút nhanh. Dứt khoát đè ép xuống. Vô cùng chậm rãi hướng dây đỏ Nazi mà đi. Khó khăn lắm hơn trăm hơi thở. Hứa Dịch đã có phần thấy mấy người đem vệt đen đẩy được vượt qua dây đỏ. Liền cũng xếp tại dây đỏ bên ngoài Nazi thật lâu vệt đen. Đẩy đi lên. Chỉ đẩy qua một tia. Liền lại không hướng lên. Vệt đen lung lay rơi. Nhưng thủy chung không rơi xuống tới. Cảnh tượng này. Chỉ nhìn đến từ đầu đến cuối chú ý Hứa Dịch tần nội sứ ngũ tạng câu phần. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra tên khốn này lại liền linh hồn cũng tu luyện được có phần là cứng cỏi. Tốt. Lại chờ chút triệu sứ mới phát ra tiếng. Chuẩn bị kết thúc so tài. Lại bị một mặt âm trầm tần nội sứ đánh gãy. Tần nội sứ còn ngóng trông có kỳ tích Hứa Dịch chống đỡ không nổi để vệt đen ngã xuống. Triệu sứ trong mắt rõ ràng hiện lên một vệt không vui, đến cùng không có ở trước mặt vỉnh lên tần nội sứ thể diện. Thoáng qua lại là hơn 10 hơi thở trôi qua. Phương nội sứ nói. Lại kiên trì. Ta sợ không có mấy cách đệ tử có thể đi vào vòng thứ hai. Chẳng biết tần nội sứ muốn kéo tới khi nào đi. Tần nội sứ con mắt một lăng, triệu nội sứ khoát tay nói tốt thu thước. Hắn một phát lời nói. Áo xanh hán tử bấm pháp quyết. Rất nhanh. Vô số quang thước biến mất. Chỉ có tràn qua dây đỏ quang thước ngưng thực. Rơi vào riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ đệ tử trước người. Không có đạt tiêu chuẩn tất cả lui ra cố gắng tu hành đừng phụ thời gian. Triệu sứ trầm giọng giáo huấn. Một đám thất ý ngoại môn đệ tử đứng dậy hành lễ thất hồn lạc phách lui xuống. Trước khi đi thời khắc chẳng biết nhiều ít đạo ánh mắt. Từ trên thân Hứa Dịch lướt qua. Cái này thử đệ tử. Quả thực tà môn chưa đạt tiêu chuẩn thử đệ tử tan hết. Vốn là đại điện trống trải. Càng phát ra khoảng không đứng lên. Cuối cùng thông qua thứ nhất quan ngoại môn đệ tử. Chỉ có khó khăn lắm hơn 50 người kém xa một nửa. Mà trong đó liền có Hứa Dịch cái này mới bước vào thử đệ tử. Đây là loại nào không thể tưởng tượng nổi. Hứa Dịch, ngươi đã đạt tiêu chuẩn, có thể lưu ở ngoại môn, cũng cùng nhau lui ra đi. Tần nội sứ trầm giọng quát. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình bày ra đủ loại quan ải đều bị tên đáng chết nhẹ nhõm đánh vỡ. Trước mắt ván đã đóng thuyền, hắn chỉ có thể ngồi nhìn Hứa Dịch trở thành ngoại môn đệ tử. Nhưng cái này đã là tràng tai nạn này bên trong kết quả tốt nhất. Hắn thực sự không dám nghĩ. Nếu là Hứa Dịch kiên trì tới 10 tên cuối cùng, vậy nên là như thế nào tai nạn cảnh tượng? Đương nhiên, hắn không cho rằng Hứa Dịch có bản lĩnh kia, nhưng vạn nhất khả năng, hắn cũng không muốn cho Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 196 chương 76 nội sứ chi tranh Hứa Dịch lửa giận trong lòng cuối cùng bị dẫn nổ. Trong lòng sinh tử bộ đã mở ra. Tần nội sứ liệt tên trên đó. Tội lại không xá. Chậm đá phương nội sứ lại cười nói. Ta không nghe nhầm chứ. Tần nội sứ. Hẳn là ngươi đang nói mê sảng. Chính mình chẳng biết lúc trước tuyển thử đệ tử thủ đồ tới tham gia thi đấu. Là chủ ý của ngươi. Ta còn nhớ rõ ngươi lúc đó nói cái gì. Mời thử đệ tử đến dự thi. Cũng là vì khích lệ hậu bối. Để bọn hắn lẫn nhau tranh phong. Tu hành không lười biếng. Cũng nói. Chỉ cần thử đệ tử thủ đồ tư chất qua cửa ải. Lần so tài này. Liền cùng một đám ngoại môn đệ tử đánh đồng. Lại còn muốn đặc biệt thêm ban thưởng. Tốt, bây giờ người đến trải qua ngươi Tần nội sứ liên tục kiểm tra, trải qua thi đấu vòng thứ nhất thẩm nghiệm. Kẻ này hoàn toàn chính xác tư chất rất tốt, ngươi Tần nội sứ cũng coi như tuổi nhãn thức châu. Làm sao kết quả là ban thưởng không có, liền bình thường thi đấu cũng không cho người ta tham gia. Trước sau tương phản như thế lớn, là ngươi Tần nội sứ hồ đồ rồi. Vẫn là căn bản không đem chính mình lời nói làm lời nói. Như tại bình thường, theo ngươi Tần nội sứ làm sao hồ ngôn loạn ngữ cũng không quan hệ. Nhưng lần này ngươi lấy thẩm nghiệm quan thân phận nói chuyện, cũng đại biểu ta cùng Triệu nội sứ. Ngươi chính mình lật lọng, ta cùng Triệu nội sứ lại không thể không nhận ngươi liên lụy, làm trò hề cho thiên hạ. Phương nội sứ khó được tìm tới cơ hội chế nhạo Tần nội sứ. Lời nói này phun ra ngoài, cùng trong khe cống ngầm thối nước không có gì khác biệt. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu chí mạng. Ngươi, Tần nội sứ quả thực muốn giận điên lên, trừng mắt Phương nội sứ chứng đến mặt đỏ cái cổ thô, lớn thở mạnh. Chỉ vì Phương nội sứ câu câu là thật, vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn phân biệt không có thể phân biệt. Thực sự hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tốt, ấm cố định điều lệ đến. Hắn đã qua thứ nhất cửa ải, liền coi như là ngoại môn đệ tử. Nếu có thể tại thứ hai cửa ải lấy được trước 10 thứ tự, tấn vị nội môn đệ tử cũng là danh chính ngôn thuận. Triệu nội sứ giải quyết dứt khoát. Thực sự là Phương nội sứ lời nói, nói đến trong lòng của hắn đi. Tần nội sứ chấp thuận phía trước, hắn cũng cho phép. Giờ phút này lại nuốt lời, không khác với tự tát cái tát. Huống chi hắn thực sự đối với Tần nội sứ hơi không kiên nhẫn. Như thế trăm phương ngàn kế đối phó một cái thử đệ tử, thật sự là có mất thể thống. Mặt khác, trong lòng của hắn đối với Hứa Dịch cũng sinh ra một điểm chờ mong. Nếu như kẻ này thật có thể lấy được trước 10 tên thứ tự, nhảy lên mà thành nội môn đệ tử, đây chính là Huyền Thanh Tông lập phái đến nay chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Nói là tường thủy cũng không đủ, mà cái này tường thủy vừa lúc xuất hiện ở dưới tay hắn, tự cũng coi như vì hắn làm rạng rỡ thêm vinh dự. Hừ, Tần nội sứ trùng điệp hất lên tay áo, hồi bộ đoàn bên trên vào chỗ, âm trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch căn bản không nhìn hắn, hướng Triệu nội sứ cùng Phương nội sứ hành lễ xong trở về bộ đoàn bên trên vào chỗ. Triệu nội sứ cùng Phương nội sứ đang muốn vào chỗ, Tần nội sứ cao giọng nói, thứ hai cửa ải, khảo hạch đan dược. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu nội sứ cùng Phương nội sứ trợn tròn trong mắt. Phương nội sứ mới muốn ngồi xuống thân thể, chớp mắt thẳng băng, đang muốn nói chuyện, lại bị Triệu nội sứ gắt gao truyền âm ngăn chặn. Giờ phút này Triệu nội sứ trong mắt nơi nào còn có vẩn đục, quả thực tinh quang trầm tĩnh. Tần Hiến, ngươi đây là rõ lẫn Triệu mỗ không thể. Triệu nội sứ truyền âm nói, Tần nội sứ, Phương nội sứ đều biết. Hắn là cái bình hòa tính nết, dù vậy, lúc này cũng triệt để bị Tần nội sứ chọc cho phát ra cọng lông. Bởi vì vòng thứ hai so cái gì đã sớm định tốt. Tần nội sứ giờ phút này lại trước mặt mọi người tuyên bố so đan dược. Trước mặt kể họ Tần đến cùng là nhằm vào ai, như thế thay đàn đổi dây, chiêu hô cũng không gọi, hoàn toàn không có đem hắn Triệu mỗ người cách này chủ thẩm nghiệm quan coi ra gì. Hắn chính là lại bình thản, giờ phút này cũng bị tức giận đến ngũ tạng câu phần. Phiền toái hơn chính là, họ Tần làm như vậy, hắn còn không tốt công khai báo nổi, ngăn lại. Dù sao, lại có mâu thuẫn, cũng không thể bày tại một đám thi đấu ngoại môn đệ tử trước mặt. Nếu không còn thể thống gì, hắn biết Tần nội sứ là đoán chắc chính mình vô pháp vãn hồi cuộc diện, lúc này mới bí quá hóa liều. Có thể càng như vậy, hắn càng là phẫn nộ. Đây không phải quân tử có thể lấn lấy phương, mà là công khai đùa bỡn kẻ ngu si đâu. Họ Tần, ta nhìn ngươi là điên rồi, vì bản thân tư lợi lại như thế làm bừa. Việc này ta nhất định sẽ thượng bẩm. Phương nội sứ cũng nổi giận truyền âm. Tần nội sứ truyền âm nói, sau đó Tần mỗ tự sẽ bồi tội. Việc đã đến nước này, còn xin nhị vị cho Tần Mỗ một cái chút tình mọn. Ngay tại ba vị nội sứ truyền âm câu thông lúc, một đám đời so ngoại môn đệ tử cũng toàn loạn tiếng ông ông một mảnh. Đang ngồi ngoại môn đệ tử, cơ hồ liền không có xưa nay không loay hoay dược thảo. Có thể loay hoay là một chuyện, lấy ra giao đấu lại là một chuyện khác. Đan dược thâm thúy, đừng nói bọn hắn những này ngoại môn đệ tử, chính là nội môn đệ tử lại có mấy người có luyện ra qua nguyên đan trải qua. Lại nói hướng lần thi đấu chưa từng tuyển qua đan dược làm là thi đấu hạng mục. Tần nội sứ cao giọng nói, ai lại nói nhau nhau trục xuất điện đi. Đều hoảng cái gì? Đã là tu sĩ, tự không thiếu được luyện đan vấn dược. Đan dược thiên phú, thường thường liền quyết định một cái tu sĩ tương lai thành tựu hạn mức cao nhất. Bây giờ ta bất quá mới nói so đan dược, các ngươi liền như thế sợ hãi. Giống như vậy tâm tính, chỗ này có thể đắc đạo. Các ngươi cũng không cần lo nghĩ các ngươi đến cùng ở vào cái gì tiêu chuẩn, bản tỏa trong lòng hiểu rõ. Sở dĩ lần này chỉ thi dạy các ngươi đối với thường gặp luyện chế nguyên đan phụ trợ tề ba vị phối dược dược tính phân tích, cùng năng lượng liên kết lực. Đến a, lên dược đồ. Nói chuyện thời khắc, Tần nội sứ con mắt như châm giống nhau từ đầu đến cuối đâm trên người Hứa Dịch. Nhìn xem Hứa Dịch càng đâm càng rơi xuống đầu lâu, trong lòng của hắn cuối cùng có chút khuây khỏa. Cưỡng ép cải biến khảo giáo đề mục chính là vì nhằm vào Hứa Dịch. Một cái thử đệ tử, coi như rộng có thân ra, nhưng tiếp xúc giai tầng còn tại đó. Trông cậy vào hắn đối với luyện đan có cái gì tâm đắc, hoặc là bước vào luyện đan cánh cửa, quả thực người si nói mộng. Hắn bốc lên đắc tội với người nguy hiểm, cũng muốn làm ra đạo nan đề này, chính là vì gắt gao đem Hứa Dịch kẹt ở ngoại môn bên trong, tuyệt không cho hắn đinh điểm tấn thăng nội môn khả năng. Bởi vì một khi tấn thăng nội môn, hắn lại muốn báo thù cơ hồ là không thể nào. Tần nội sứ vạn vạn không nghĩ tới là Hứa Dịch đem đầu càng đâm càng thấp, lại không phải ủa rũ, mà là sợ chính mình không nín được, cười ra tiếng. Rất nhanh, một khối to lớn màn sáng trên bầu trời đại điện mở ra đến, ứng đối lấy điện bên trong mỗi vị thử đệ tử, sinh ra một tỏa quang ảnh tụ thành đan lô. Màn sáng trung ương một đoàn sương mù đang xoay quanh động, mỗi một lần chuyển động liền sẽ ném xuống ba cái quang ảnh nhập một lò luyện đan bên trong. Nhìn kỹ phía dưới, cái kia ba đạo quang ảnh có thể không phải là ô căn thảo, hà diệp quả, bách tử liên ba vật. Hứa Dịch trong lòng hiếu kỳ, quang ba đạo cái bóng có ít lời gì, cái này có thể như thế nào khảo giáo. Còn đang nghi hoặc, liền nghe Tần nội sứ cao giọng nói, trong vòng một canh giờ, tổ hợp quang điểm nhiều người là thắng. Hứa Dịch hoàn toàn không rõ ràng đây là làm cái gì, hắn cũng không biết cái gì dược đồ. Còn đang nghi hoặc, một đám ngoại môn đệ tử lại đồng thời xuất thủ, riêng phần mình đem linh lực hướng cái kia quang ảnh tụ thành giả lập đan lô bên trong tụ tập. Lập tức, ba đạo giả lập dược liệu liền hóa thành khí lưu, ở trong lò xoay tròn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 196 chương 77 mê hoặc lòng người Hứa Dịch chẳng biết đến tột cùng, lại biết trông bầu vẽ gáo. Hắn cũng chia ra linh khí, tiến vào giả lập đan lô. Linh khí mới vừa tiến vào, Hứa Dịch liền minh bạch, đan lô đích thật là giả lập, hoàn toàn không có chân chính đan lô cảm giác. Nhưng giả lập dược liệu tính năng lại là vô cùng chân thực, nhất là ba loại dược thảo bảy loại dược tính, không một không mô phỏng đến cực là chân thực. Hứa Dịch cẩn thận thúc giục linh lực, phân giải lấy loạn lưu, loại kia cảm giác quen thuộc cấp tốc tràn ngập trong lòng. Cơ hồ là một nháy mắt, hắn liền đem ba đám giả lập dược thảo rót thành loạn lưu cho vuốt thuận. Ý niệm khẽ động, mới muốn vuốt thuận khí lưu, lại hỗn loạn thành một bầy. Cuối cùng, Hứa Dịch thấy có hơn 10 người trước mặt cái kia giả lập đan lô phía dưới thêm ra một cái quang điểm. Hắn mới không nhanh không chậm, đem đoàn kia khí lưu vuốt thuận. Lập tức, chính mình chính đối với giả lập đan lô phía dưới cũng nhiều một cái quang điểm. Hắn dư quang nghiêng mắt nhìn lấy là Tần nội sứ. Ngay tại thuộc về hắn quang điểm diễn ra một nháy mắt, Tần nội sứ có chút bên trên ngang mặt chữ điền, trước mắt như bã đậu công trình giống nhau đổ sụp đổ xuống. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, không quan tâm Tần nội sứ, hắn cẩn thận khống chế diễn ra quang điểm tốc độ. Hắn đã nắm giữ quy luật, chỉ cần vuốt rõ ràng dược tính thành công, liền sẽ có quang điểm diễn ra. Chỉ cần đem vuốt xong dược tính hợp thành phụ trợ tệ, liền sẽ có 10 cái quang điểm diễn ra. Nếu là hợp thành thất bại, thì lại sẽ có 3 cây giả lập thảo dược đầu nhập giả lập đan lô bên trong tới. Hứa Dịch khống chế diễn ra quang điểm tốc độ, xem chừng thời gian từ đầu đến cuối rơi tại hơn 10 tên. Mắt thấy một canh giờ còn thừa lại nửa chén trà nhỏ, lại chỉ có 3 người hợp thành phụ trợ tệ, được 10 cái quang điểm, chiếm cứ lấy đầu danh. Hứa Dịch không nhanh không chậm, dư quang thỉnh thoảng liếc liếc mắt Tần chủ sự, nhưng thấy Tần chủ sự trên mặt đã gấp đến độ mồ hôi ào ào ướt ra. Bởi vì Hứa Dịch đã chậm rãi khống chế diễn ra quang điểm tốc độ, dần dần đi vào hạng 10 cánh cửa bên cạnh. Tần chủ sự một trái tim suýt nữa muốn đụng tới, chăm chăm liếc mắt Hứa Dịch trước mặt quang điểm, mới nhìn liếc mắt định thời gian đồng hồ cát. Mắt thấy đồng hồ cát liền muốn nhỏ xong, chợt lại có người đan lô tuôn ra một chùm sáng màu, sinh ra hơn 10 viên quang điểm. Tần chủ sự kích động đến suýt nữa lớn tiếng khen hay lên tiếng. Thành, thời gian không còn kịp rồi. Hắn không có khả năng lại có cơ hội hợp thành quang điểm. Ha ha, 12 tên, kẹp tại 12 tên. Thương Thiên mở mắt, Tần chủ sự kích động đến bờ môi run rẩy. Hứa Dịch từ thử đệ tử tiến ngoại môn đệ tử, hắn chủ cảm xúc là phẫn nộ. Nhưng nếu để Hứa Dịch hoàn thành ngoại môn đệ tử tiến nội môn đệ tử, cái kia hắn liền toàn còn lại lo lắng. Đừng nhìn giờ phút này hắn có thể làm là thẩm nghiệm quan quyết định một đám ngoại môn đệ tử tiến thối. Nhưng một khi Hứa Dịch thành nội môn đệ tử, cũng chính là Huyền Thanh Tông chân chính nhân vật trọng yếu. Hắn một cái nội sứ cơ hồ đã không có khả năng lại làm lên khí lực. Mà một khi Hứa Dịch tiến vào linh căn kỳ, coi như cùng hắn hầu hạ hoang trưởng lão bình khởi bình tỏa, khi đó hắn sinh tử đều đem không có bảo hộ. Là lấy Hứa Dịch đối ứng đan lô dưới mỗi một hạt quang châu tổ hợp, tại Tần chủ sự xem ra, cơ hồ chính là mình đường sinh tử. Mắt thấy cuối cùng một vệt hạt cát liền muốn nhỏ xong, oanh một chút, Hứa Dịch trước mặt đan lô tuôn ra một trận hào quang, 10 cái quang điểm hiển lộ tại hắn đan lô phía dưới. Phúc, Tần chủ sự một hơi phun tới. Ngay vào lúc này, đồng hồ cát nhỏ xong, dược độ trung ương khí lưu đình chỉ xoay tròn, vô số đan lô cùng quang điểm bắt đầu tiêu tan, cuối cùng chỉ để lại 10 cái đan lô cùng đan lô dưới một đống quang điểm. Hiển nhiên, lưu lại 10 cái đan lô chính là cuối cùng quyết thắng 10 người. Quang điểm sắp xếp cực kỳ chỉnh tề, cơ hồ một mắt có thể phân biệt. Hứa Dịch trước mặt đống kia quang điểm số lượng đứng hàng thứ 5, cắm ở giữa. Nhưng hắn hấp dẫn sợ hãi than ánh mắt, so cái khác 9 người tổng lại còn muốn nhiều. Một cái thử đệ tử lại ở trong vòng một ngày trực tiếp tấn thăng thành nội môn đệ tử, phá vỡ Huyền Thanh Tông lập phái đến nay ghi chép. Như thế kinh tâm động phách sự tình lại phát sinh trước mắt mình, không người không chấn động theo. Tốt, này 10 người liền là. Triệu nội sứ lời nói mới cùng nửa, liền bị một đạo khàn cả giọng tiếng quát đánh gãy. Chậm đã, có một người không được giữ lời. Tần nội sứ, Triệu nội sứ vô cùng phẫn nộ, hắn một nhẫn lại nhẫn, hỗn đản này lại lên mũi lên mặt. Tần nội sứ không hề sợ hãi, nghênh đón Triệu sứ mấy muốn phun lửa mắt nói. Triệu nội sứ, ngươi có thấy người trong vòng một ngày từ thử đệ tử thẳng nhập nội môn đệ tử sao? Đây không phải trò đùa a. Truyền đi, nhất định thành thiên hạ cười. Các ngươi nghĩ đến báo tường thủy, Tần mố lại không thể không vì ta Huyền Thanh danh tiếng nghĩ, chỉ sợ là vì người nào đó tư lợi của mình suy nghĩ đi. Phương nội sứ cao giọng nói. Đã Tần nội sứ hoàn toàn không quan tâm, hắn cũng không có gì tốt cố kỵ. Ra mặt là họ Tần giật ra, náo thượng thiên, hắn cũng không sợ. Tần nội sứ mặt trầm như nước. Tần mố không muốn cùng ai làm đánh nhau vì thể diện. Xin hỏi ở đây chư vị, một cái thử đệ tử vượt qua các ngươi vào nội môn, các ngươi tâm phục hay không? Xin hỏi còn lại 9 vị chiến thắng đệ tử, cùng này hãnh tiến hạng người cùng hàng. Chư quân xấu hổ không lập tức, tràng diện xôn xao. Loại này hãnh tiến hạng người hỗn vào nội môn, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Tông môn tự có quy củ, dựa vào cái gì chúng ta chịu khổ mấy năm, chính là đến mấy chục năm, cũng không dám vọng tưởng nội môn. Tại sao muốn thả này hãnh tiến hạng người mà vào? Bất công, bất công, thật to bất công. Tần nội sứ có thể hỗn đến bây giờ, sao lại là cho không? Hắn thấy được minh bạch. Thi đấu kết thúc, người đắc ý ít, thất ý người nhiều. Thừa dịp này cơ hội, chọn động nhân tâm, tùy tiện liền có thể đạt được cuộc diện trước mắt. Lại mang đại thế hoành áp mà xuống, không sợ họ Triệu cùng họ Phương không phục. Quả nhiên toàn trường xôn xao, một mảnh xôi âm thanh, thế cuộc gần như mất khống chế. Triệu nội sứ, Phương nội sứ riêng phần mình âm trầm mặt, trong lòng đều hận độc vì bản thân tư lợi, đảo loạn phong vân. Tần nội sứ như thế loạn cục, như không thu thập, lan truyền ra Triệu làm cùng Phương nội sứ cũng chịu tội khó thoát. Tần nội sứ nhìn thấy Triệu nội sứ cùng Phương nội sứ sắc mặt thay đổi, đưa tay hừ áp, ngừng lại loạn cục. Đến a, đem này hãnh tiến hạng người cho ta trục xuất điện đi, lấy tức chúng nhì. Triệu nội sứ trong mắt lói lên vẻ lo lắng, Phương nội sứ hơi há ra miệng, đến cùng không từng nói. Trước mắt cuộc diện này, bọn hắn chính là lại hận họ Tần, cũng chỉ có thể trước ngăn chặn cuộc diện, bảo toàn chính mình. Hai tên áo xanh đại hán lắc người một cái hướng Hứa Dịch bước tới. Hứa Dịch chậm rãi đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười nói, quy củ là chư vị nội sứ định, bây giờ lại ngay trước mặt mọi người lật lọng, hôm nay người bị hại là Hứa Mỗ, ngày khác là ai đâu? Hứa Mỗ thứ tự có thể bị phế rừng, vậy còn lại 9 vị bên thắng thứ tự phải chăng trải qua một phen ngầm thao tác về sau lại biến thành người khác, hay là người lần này so tài liền không giữ lời? Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có người cao giọng nói, Chu Mỗ không nghĩ ra, như Hứa Dịch không có tư cách vào nội môn, có phải hay không liền không nên để hắn tham gia lần này thi đấu? Đã tham gia thi đấu liền nên theo thứ tự định. Hồ Mỗ cho rằng chính là này lý, thắng chính là thắng, bại chính là bại, nghiêm túc như thế thi đấu há có thể dựa vào dăm ba câu liền điên đảo đen trắng. Nếu người nào muốn lăn lộn Mỗ danh ngạc đi, chính là nháo đến trưởng giáo nơi đó, Mỗ cũng nhất định không ngừng lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 196 chương 78 tử vẫn tự xét lại một đám chiến thắng ngoại môn đệ tử. Toàn đánh trống reo hò đứng lên, nói gần nói xa đều lại lên tiếng ủng hộ Hứa Dịch. Tần nội sứ quấy động nhân tâm lúc bị thua ngoại môn đệ tử trong lòng không cam lòng, muốn kéo xuống Hứa Dịch, lại đưa ra một cái danh ngạch. Mà thu hoạch thắng lợi đệ tử cũng không muốn một cái thử đệ tử cùng mình cùng hàng, lòng người cứ như vậy nóng nảy đứng lên. Mà giờ khắc này càng tinh thông hơn lòng người Hứa Dịch, dăm ba câu liền đem tất cả chiến thắng đệ tử lo âu trong lòng kích. Đúng vậy a, Hứa Dịch bây giờ bị đối xử như thế, đối đãi giá phải trả. Bất quá là thẩm nghiệm quan chỉ là mấy câu, có cái này ví dụ phía trước thi đấu thần thánh tính liền bị đánh nát. Đã mất đi thi đấu thần thánh tính, thượng vị giả có là thủ đoạn để vào nội môn đệ tử nhân tuyển lại lần nữa phát sinh thay đổi. Một đám người thắng trận bị Hứa Dịch giải rác vài câu trêu chọc, lập tức ý thức được phá hoại thi đấu thần thánh tính to lớn nguy hại. Dù sao nội môn đệ tử nhân tuyển một khắc không có cuối cùng xác định, liền thiên nhiên tồn tại to lớn sự không chắc chắn. Giờ phút này bọn hắn giữ gìn không phải Hứa Dịch mà là thi đấu thần thánh tính, cái này liên quan đến lấy bọn hắn sâu nhất cắt lợi ích. Một đám chiến thắng đệ tử một đánh trống reo hò, một đám bị thua đệ tử hô quát lập tức nhỏ xuống tới. Dù sao mặt da đặc biệt dày cũng chỉ là số rất ít. Thi đấu đã kết thúc, bị thua cố nhiên tiếc nuối, cưỡng ép chơi xấu cần dũng khí. Khi chỉ cần đối mặt một cái hãng tiến Hứa Dịch lúc, nhiều người bị thua đánh trống gieo hò, không có áp lực chút nào. Ở trước mặt đối với toàn thể người thắng trận lúc, như còn muốn đánh trống gieo hò, cần dũng khí cũng quá lớn. Huống hồ này lệ vừa mở, về sau thi đấu cũng không cần làm, dù sao thua chơi xấu, làm ầm ý liền được. Tần nội sứ trong lòng trận trận phát lạnh. Trước mắt gia hỏa này thực sự thật khó dây dưa. Thử đệ tử bên trong lại xuất loại này yêu nghiệt. Còn không hiểu thấu cùng mình đụng phải. Cái này mẹ nó gọi chuyện gì? Hắn cưỡng ép chấn định tâm thần. Phẫn nộ quát. Đều ầm ý lăn tăn cái gì? Trách móc cái gì? Không có thể thống sao? Còn dám hô quát. Đều đem ra ngoài. Lúc trước đám người đánh trống gieo hò. Hắn mặt mỉm cười. Giờ phút này lại đổi khuôn mặt. Chính nói phản nói. Đều tại hắn răng môi ở giữa. Áp đào sao động. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Xét thấy lần này thi đấu. Tranh luận âm thanh nhiều. Ta sẽ báo cáo tông môn. Lại đến định đoạt. Trước mắt. Cưỡng ép đem Hứa Dịch kéo xuống. Đã không thích hợp. Nhưng xác định nhân tuyển càng không thích hợp. Dứt khoát liền đem việc này kéo xuống đến. Đến lúc dùng chút bàn ngoại chiêu. Như thường có thể đem Hứa Dịch kéo xuống. Hứa Dịch nói. Tranh luận. Chẳng biết gì là tranh luận. Hẳn là liên quan với Hứa Mỗ tranh luận. Chính là hãnh tiến hai chữ A Tần nội sứ hừ lạnh nói. Ngươi cũng có tự mình hiểu lấy Hứa Dịch nói. Hãnh tiến. Hãnh tiến. Được đại nhân vật mắt xanh. Mà lựa chọn đề bạt tại không quan trọng. Là vì hãnh tiến. Hứa Mỗ không có thủ đại nhân vật mắt xanh. Ngược lại khắp nơi thủ đại nhân vật khó xử. Bằng thực lực đi đến bây giờ. Hãnh tiến hai chữ vô luận như thế nào an không đến Hứa Mỗ trên đầu. Ngoài ra. Tần nội sứ nếu là đối Hứa Mỗ canh cánh trong lòng. Không bằng hạ tràng một trận chiến. Tự thể nghiệm một chút Hứa Mỗ đến cùng phải hay không hãnh tiến. Đương nhiên. Có khả năng người nào đó chỉ dám phía sau hạ đao. Lại không nửa phần tu sĩ huyết dũng. Hết lần này tới lần khác này thế hệ lại thân cư cao vị. Lại không biết đến cùng ai lại là hãnh tiến. Hỏa nhà nhà. Hứa Dịch tử phong như đao. Lại không chút nào kiêng kỵ tần nội sứ tôn quý thân phận. Tần nội sứ chưa từng gặp qua loại này phách lối thử đệ tử. Lập tức tức giận đến hoa hoa kêu to. Triệu nội sứ cùng phương nội sứ đối mặt liếc mắt đều cảm giác ngăn ở ngực một lời tà khí cuối cùng tiêu một chút. Phương nội sứ quát. Lớn mật. Sao dám vô lễ như thế? Cần biết thắng lợi của ngươi kiếm không dễ. Bao nhiêu người muốn cầu một cách nội môn để tử thân phận đều không thể được. Ngươi làm gì sai lầm? Huống chi? Tần nội sứ loại nào thân phận? Há có thể xuống tràng cùng ngươi đối chiến? Tần nội sứ giận quát một tiếng. Hắn đã mời. Ta nếu là không vừa lòng hắn. Chẳng lẽ không phải thật ứng nhân ra mắng tử như tại bình thường? Hắn sẽ còn đem phương nội sứ lời nói đẩy ra vò nát. Cẩn thận suy tính. Giờ phút này. Tần nội sứ thật bị Hứa Dịch tức giận đến muốn phát điên. Nghe xong phương nội sứ nghĩ thay Hứa Dịch cứu vãn. Thu hồi giao đấu lời nói. Vô ý thức liền nghĩ quyết không thể cho Hứa Dịch cơ hội. Quyết không thể để họ phương thực hiện được. Hứa Dịch giật mình. Ta bất quá là đánh cái so sánh. Giao đấu sự tình. Tần nội sứ cần gì phải quả thật. Lại nói tần nội sứ loại nào thân phận. Ta cho dù may mắn thắng. Sợ là sai lầm càng lớn hơn. Bây giờ muốn trở về rút lui. Kết thúc tần nội sứ tâm như nổ long. Lạnh giọng nói. Cái khác sự tình đều không cần phải nói. Giao đấu nhị. Bản tỏa ung thuận. Ngươi yên tâm. Ngươi như thắng. Bản tỏa lại không ra một lời. Nếu như ngươi bại. Hắc hắc. Đúng rồi. Bản tỏa cùng người giao đấu. Từ trước đến nay không tranh thắng thua. Chỉ luận sinh tử đối với Hứa Dịch thực lực. Tần nội sứ đã không dám xem thường. Nhưng cũng chỉ là không coi thường. hắn tuyệt sẽ không cho rằng Hứa Dịch có khiêu chiến chính mình bản lĩnh. Dùng Hoang trưởng lão lời nói, thực lực của hắn tại một đám uy tín lâu năm trong nội môn đệ tử cũng là bạc tiêm. Huống chi một cách chỉ là thử đệ tử. Loại này chênh lệch cực lớn, không tại cảnh giới, mà tại công pháp và kinh nghiệm. Tần nội sứ nói xong, ánh mắt như nhào đi ra rắn độc, gắt gao cắn Hứa Dịch. Hứa Dịch sắc mặt biến thành màu đen, thân thể nhìn không được khẽ run, lại cố gắng chấn định lấy thanh âm nói: Tần nội sứ vì tôn, tại hạ vì ti, giao chiến đã là đi quá giới hạn, huống chi luận sinh tử. Tại hạ như thật giết Tần nội sứ, chẳng phải là loạn quy củ, chư vị trưởng lão cũng không thể tha ta. Sở dĩ giao đấu sự tình không nhị cũng được. Ha ha ha ha, giết ta tốt tốt. Tần nội sứ giận quá thành cười, trừng mắt Hứa Dịch nói: Ngươi sợ giết ta nhận liên lụy, yên tâm, bản tỏa vậy thì miễn tới ngươi nỗi lo về sau. Ta ngược lại muốn nghe một chút một người ăn nói ngông cuồng, lại không cách nào thu hồi, đến cùng có thể quấn bách tới trình độ nào. Nói, hắn vung tay lên, một tấm phủ đầy văn tự trang giấy, hướng Hứa Dịch lướt tới. Trên trang giấy nội dung, đơn giản là nói lần này giao đấu, là tại công bằng tình huống dưới tiến hành. Chết sống có số, họa phúc tự gánh vác, không có quan hệ gì với tông môn. Đồng thời Tần nội sứ còn rơi xuống họ và tên. Hứa Dịch trong lòng âm thầm cảm thán, có bao nhiêu vốn là cay độc gia hỏa, bởi vì phẫn nộ đã mất đi lý trí, tiến tới đã mất đi tính mạng. Ta có thể được nhớ lấy, đối địch đừng tức giận, địch lui không sinh kiêu. Trong lòng hắn căn bản là không có đem Tần nội sứ làm một chuyện. Lâm thấy Tần nội sứ từng bước một đi hướng mình bày vực sâu, hắn bỗng nhiên sinh tử vẫn tự xét lại tâm, thầm nghĩ nếu là mình cùng Tần nội sứ đổi chỗ mà xử, hơn phân nửa cũng sẽ rơi vào cạm bẫy. Sở dĩ về sau đối đãi yếu thế hạng người, vạn không thể sinh kiêu căng tâm. Hứa Dịch cảm thán bị Tần nội sứ nhìn thành do dự, vẫn thúc giục không tuyệt. Phương nội sứ cũng âm thầm sinh nghi, ban đầu hắn còn đang suy đoán Hứa Dịch nhất định là đang dụ địch xâm nhập. Đương nhiên hắn cũng không biết Hứa Dịch từ đâu tới tự tin. Chẳng lẽ là muốn liều mạng một lần? Giờ phút này, Tần nội sứ rõ ràng đã vào trong. Hứa Dịch còn bình chân như vậy, do dự dự. Trong lòng của hắn cũng một chút không có chắc chắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 196 chương 79 làm rõ ý chí điện thế nào. Ngươi là muốn kéo tới dài đằng đẵng? Tần nội sứ cười lạnh nói. Hứa Dịch đôi mắt bỗng nhiên sung huyết, vung tay lên, rơi lên trên tên họ. Lập tức đem tấm kia ước sách thu nhập chữ vật vòng bên trong. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tất cả mọi người đều hướng bốn phía tản ra, lộ ra to lớn đất trống. Ngươi xuất thủ trước đi, ta xuất thủ ngươi. Tần nội sứ chính như mèo nhìn cá giống như, mặt mỉm cười nói chuyện. Một câu chưa xong, cái cổ tê dần, ngực mát lạnh. Hắn vẫn treo mỉm cười trên mặt, đôi mắt viết đầy khó mà tin tưởng, bởi vì hắn lại thấy được chính mình đang trào máu thân mình. Hứa Dịch vung tay lên, chiêu hồn phiên khẽ dương, hút đi Tần nội sứ linh hồn. Lập tức hắn thu chiêu hồn phiên, tiện tay quăng ra, đem Tần nội sứ đầu lâu ném trên mặt đất. Hắn làm xong đây hết thảy, Tần nội sứ đã phân ly thi thể bang một cái nện xuống đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian tại thời khắc này dừng lại. Chỉ nghe thấy huyết dịch ào ào từ Tần nội sứ tàn thi máu khang bên trong chảy, nhỏ giọt chảy xuống. Khởi bẩm Triệu nội sứ, Phương nội sứ vừa mới đối chiến, nhận được Tần nội sứ nhường cho, Hứa mố may mắn đắc thắng. Nhị vị tôn giả cùng liệt vị đồng môn đều là chứng kiến. Đến lúc đó, nếu có tôn môn trưởng lão hỏi ý, chư vị xin đừng quên thay Hứa mố làm chứng. Hứa Dịch ôm quyền nói, thanh âm không lớn, lại như sấm sét kinh tâm động phách. Cái này, đây quả thật là thử đệ tử, chẳng lẽ một đời tà ma trà trộn đi vào á? Huyền Thanh từ đây nhiều chuyện. Quân vô tà tính cái gì? Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Một cái thử đệ tử trực tiếp tiến nội môn đã đủ kinh dị, lại còn có nhảy lên thành nội môn để nhất nhân xu thế. Đây là nhiều lần đầu tiên. Muốn thành truyền thuyết a. Vô số cảm xúc tuôn ra chỉ vì thấy tận mắt truyền kỳ. Triệu nội sứ cuối cùng định trụ thần. Nhìn chằm chằm liếc mắt. Lại nhìn liếc mắt tần nội sứ ngã xuống đất tàn thi. Trong lòng cảm thán một câu, người tuổi trẻ bây giờ một cái so một cái hung áp. Không lý do làm gì vào chỗ chết chỉnh. Vết xe đổ. Vết xe đổ a. Lập tức điều chỉnh tâm tính nói, được rồi, chiến thắng 10 tên đệ tử đều theo ta đi Minh Chí Điện đi. Lập tức lại hướng phương nội sứ nói, đồ trưởng lão nơi đó liền do ngươi đi bẩm báo đi. Nói xong, truyền âm nói, Triệu Mỗ cho rằng một môn phái muốn phải lớn mạnh, không thể thiếu thiên tài. Trước mắt vị này, không chỉ có thiên tài, mà lại tuyệt thế. Ngươi ta che chở một hai, đã là vì tông môn chứ mới. Tương lai hoặc có thể ăn trạch hậu nhân. Phương nội sứ truyền âm nói, Triệu Huyên nói đúng lắm, ta biết nói như thế nào. Trong lòng âm thầm cảm thán, Triệu nội sứ thật đúng là cái phúc hậu người. Loại này làm lấy lòng việc, lại để cho ta làm. Lập tức, hắn lại truyền âm an ủi Hứa Dịch, muốn hắn cứ việc yên tâm, nhất định cho hắn cái kết quả tốt. Hắn thấy được minh bạch, giống như loại nhân vật này, nơi nào có không nhất phi trùng thiên. Hứa Dịch truyền âm nói cảm ơn, trong lòng hơi định. Đừng nhìn người khác giết đến thống khoái, kỳ thực cực kỳ để ý giết người về sau. Huyền Thanh trong tông đại nhân vật nhóm cách nhìn. Trước mắt Triệu nội sứ, Phương nội sứ, miễn cưỡng có thể tính đại nhân vật. Bọn hắn phản ứng liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Giờ phút này, Phương nội sứ một truyền âm, Hứa Dịch trong lòng hơi định. Là bởi vì hắn tin tưởng nếu như hậu quả thật tai nạn tính, Phương nội sứ căn bản sẽ không truyền âm. Không ai sẽ nguyện ý làm chuyện vô ích cùng một người chết cố gắng lôi kéo có ích lợi gì. Sở dĩ, Phương nội sứ tỏ thái độ để trong lòng của hắn nắm chắc chắn. Nói trở lại, trước mặt mọi người xử lý tần nội sứ, dù nhìn như lỗ mãng, nhưng thật ra là Hứa Dịch nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Tình huống lúc đó, hắn không diệt tần nội sứ quay đầu, nhất định diệt hắn. So với tại Huyền Thanh Tông lực lượng, hắn xa kém xa. Hắn cũng không có tinh lực đi phòng bị tần nội sứ vô tận âm phong ám tiến. Dứt khoát một cách một lưu loát, giết người hậu quả tự nhiên không nhỏ. Nhưng hắn dù sao trăm phương ngàn kế làm tới miễn trách ước sách. Mặc kệ tần nội sứ người sau lưng nghĩ như thế nào. Cái này nhiều người con mắt phía dưới ước sách, ứng là có thể che đậy một chút mưa gió. Dù sao đại nhân vật đều là giảng thể thống, muốn mặt mũi. Tại diệt đi tần nội sứ hình thức bên trên, Hứa Dịch chọn lựa là nháy mắt diệt sát. Đơn giản là muốn tạo thành rung động hiệu quả. Tại đã trêu chọc phải cường địch tình huống dưới, còn giấu tài là cái cực lựa chọn sai lầm. Bởi vì mặc kệ ngươi như thế nào điệu thấp, địch nhân đã nhắm vào ngươi, như thế nào điệu thấp đều là vô dụng. Trái lại, Hứa Dịch hiển lộ bất phàm. Càng bất phàm, tạo thành ảnh hưởng càng lớn, liền càng sẽ khiến người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Coi như thiên tài nhân vật đối đãi. Lúc này, cho dù là địch nhân muốn hạ thủ, cũng phải cố kỵ miệng tiếng. Nếu là vận khí cho dù tốt chút, bị Huyền Thanh Tông vị nào lão tổ chú ý đến, điểm một chút tên của hắn, hắn coi như an toàn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Hứa Dịch tại hợp lý suy luận dưới, làm ra giả thiết. Sau đó Triệu nội sứ cùng Phương nội sứ phản ứng, hiển nhiên cũng chứng minh Hứa Dịch suy đoán được không tệ. Chí ít cơ bản báo hiệu ra. Hứa Dịch một nhóm 10 người theo Triệu nội sứ tiến lên, vượt qua một ngọn núi đến một ngọn núi khác. Ngọn núi này rất quái lạ, lại chỉ có một tòa kiến trúc cùng cái khác sơn phong nhiều lối kiến trúc, khác hẳn hoàn toàn. Trước mắt tòa kiến trúc này là màu xám, không lớn tung hoành bất quá hơn 10 trượng. Chính giữa treo Minh Chí Điện tấm biển, lộ ra một cỗ thanh lãnh. Lập tại trước điện bất quá hơn 10 tức, trong lòng lại không tự giác sinh ra một cỗ trang nghiêm vị nói tới. Triệu nội sứ đối với Minh Chí điện cửa chính quỳ gối, trong miệng nói lẩm bẩm, biển bốn lệ sáu, rất là êm tai. Hứa Dịch nghe trong chốc lát, nghe ra đầu mối. Tựa hồ muốn trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải đến cái này Minh Chí điện một chuyến. Cái này Minh Chí điện tồn tại thời gian cực kỳ xa xăm. Vào nội môn, bái Minh Chí điện quy củ, càng là truyền thừa hơn nghìn năm. Hứa Dịch lại bổ hoạch mấy đạo truyền âm kết hợp Triệu nội sứ cầu khẩn, hắn hiểu rõ. Nguyên lai, Minh Chí điện nội thiết lấy một khối cấm tâm thạch, đi vào bái kiến, cần phải đối với cấm tâm thạch minh ước. Minh ước hoàn tất, liền coi như đi đến vào nội môn quá trình. Hứa Dịch cảm thấy loại này thiết kế có phần là hợp lý, cũng là theo lý thường nên làm. Một môn phái nhất định muốn giữ gìn một môn phái lợi ích. Chỉ dựa vào giáo hóa, cảm hóa, tất nhiên vô pháp ứng đối cái này tràn đầy dục vọng thế đạo lòng người. Liền lấy hắn Hứa Dịch đến nói, căn bản là không rõ lai lịch, luận đối với Huyền Thanh trung tâm mảy may không có. Giống như loại này người, chỉ bằng thực lực hùng hậu liền thành Huyền Thanh nội môn đệ tử. Môn phái này cũng thực sự quá qua loa, cũng căn bản truyền thừa không được ngàn năm. Bây giờ nghĩ lại, Minh Chí điện bên trong cấm tâm thạch chính là một loại mơ hồ ước thúc. Triệu nội sứ cầu khẩn xong, lúc này dẫn đám người bước vào điện tới. Mới nhập điện, liền thấy ngay phía trước một khối to lớn kim sắc tảng đá, vắt ngang phía trước. Kim sắc tảng đá bên cạnh tuyên khắc lấy văn tự, Hứa Dịch quét liếc mắt, liền biết là minh ước lời thề. Nội dung cũng không có hắn nghĩ như vậy khắc nghiệt. Chỉ là ước thúc môn phái bên trong đệ tử, không được vì bản thân tư lợi, làm ra làm trái tôn môn lợi ích sự tình. Cách khác, phần lớn là một chút không có ước thúc tính từ mạch. Hứa Dịch cẩn thận phẩm vị, cảm thấy lập xuống những văn tự này tiền bối thực sự là thấm nhuần lòng người. Lòng người là khó khăn nhất dự đoán, cũng khó khăn nhất trói buộc. Cùng nó làm ra một đống khắc nghiệt được gần như không có khả năng làm được điều, không bằng bung ra ôm ập, giữ vững thật muốn. Như thế mới sẽ không giam cầm lòng người, mẫn diệt dục vọng, giống như vì một cái ao để vào nước chảy. Liền mang theo Hứa Dịch vẫn thật là đối với Huyền Thanh Tông sinh ra một chút hảo cảm tới. Hoàn toàn chính xác, không có người nào là trời sinh thiên sát cô tinh, cũng không có người vô duyên vô cớ liền ác niệm bộc phát. Như thế rộng lớn ước thúc, cho dù môn trung đệ tử thật có một ngày đắc đạo, ghi lại cũng chỉ là Huyền Thanh tốt. Cái này phần hương hỏa tình, xa so với uy hiếp càng khiến người ta khắc họa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 196 chương 80 cầu trời đại điển bái xong Minh Chí điện. Triệu nội sứ nói, từ giờ khắc này, chư vị chính là nội môn đệ tử. Hiện tại theo ta đi chấp pháp điện bái kiến trưởng lão, tiếp nhận giáo huấn. Dứt lời, lại dẫn đám người đi khác một cái ngọn núi điện đường. Không ngoài dự liệu, tiếp đãi đám người chính là đại danh đỉnh đỉnh Xích Hỏa chân nhân. Xích Hỏa chân nhân mọc lên một tấm than đen mặt lạnh ăn tiền, một mặt sát khí. Mới nhập đại điện đám người liền tự sinh nghiêm nhị. Hứa Dịch minh bạch, loại này quá trình cũng coi là một loại xáo lộ. Minh Chí điện, để người cảm giác Huyền Thanh thành nhân. Ngay sau đó bái chấp pháp điện chính là lĩnh giáo Huyền Thanh nghiêm oai. Quả nhiên, chấp pháp điện Xích Hỏa chân nhân vừa lên đến, liền thanh sắc câu lệ cảnh cáo, đem trái với môn quy hậu quả nghiêm trọng nói cực kỳ. Phun thẳng sắp hết một nén hương, Xích Hỏa chân nhân cuối cùng có dấu hiệu kết thúc. Trong lòng mọi người mới đem thư giãn. Liền nghe Xích Hỏa chân nhân hừ lạnh một người, thi đấu sự tình bản tỏa đã biết hết. Ngay điện giết người, giết vẫn là một giới nội sứ, tên là Phấn Khởi Kháng Bảo, kỳ thực âm hiểm hại người, đáng thương họ Tần đến chết còn không biết làm sao lại rơi vào bẫy. Hắn cũng coi là tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng một ít người cũng không cần tự cho rằng đắc kế mà dính tự vui. Nếu là tiểu thông minh đùa nghịch đến bản tỏa trên đầu, hoặc là bị bản tỏa nắm được cán, hắc hắc, khi đó bản tỏa cũng không nhận ngươi có phải hay không cái gì thiên tài. Hứa Dịch thầm mắng suối quẩy, lão gia hỏa này ăn thuốc súng thật là lớn hỏa khí. trong lòng bất mãn, trên mặt lại không bộc lộ mảy may, ngược lại có buông lỏng một hơi cảm giác. Xem ra Xích Hỏa chân nhân chấp pháp cực nghiêm truyền ngôn quả nhiên không phải hư. Mặc dù Xích Hỏa chân nhân đối với hắn sinh ra không tốt cảm nhận, nhưng cuối cùng cũng chỉ là rơi tại miệng nghiêm khắc cảnh cáo. Hiển nhiên, Hứa Dịch kiên trì chương trình chính nghĩa tại Xích Hỏa chân nhân nơi này thu được thông qua. Mà tại Xích Hỏa chân nhân nơi này thông qua, liền giống như trên pháp lý chiếm đóng chân. Tạm thời sẽ không có cái kia đại nhân vật sẽ lấy Tần Nội Sứ cái chết đến tìm chính mình suối quẩy. Cho dù là Tần Nội Sứ phía sau vị kia Hoang trưởng lão, hơn phân nửa cũng sẽ nhìn cái này nhất thời. Lui một bước rằng, cho dù Hoang trưởng lão không đành lòng, Hứa Dịch có diệt đi tham xà thực chiến, đã không bằng gì e ngại linh căn tu sĩ. Đại đạo lý hắn đã bắt được, Hoang trưởng lão cứng rắn muốn công khai tìm đến không thoải mái, hắn đón được chính là Xích Hỏa chân nhân phát tác một trận cuối cùng kết thúc phát biểu. Rất nhanh, Triệu Nội Sứ liền dẫn đám người ra khỏi chấp pháp điện. Nội sự điện một vị cung chủ sự dẫn một đội theo dịch đi qua. Lại là đến giúp đỡ tân tấn nội môn đệ tử đi đến tiếp sau lưu trình. Huyền Thanh Tông bên trong, tầng cấp xâm nghiêm. Mỗi một cái tầng cấp liền mang ý nghĩa khác biệt địa vị, cùng hưởng thụ khác biệt đãi ngộ. Nội môn đệ tử đã được cho Huyền Thanh Tông bên trong trung kiên thượng tầng. Địa vị đãi ngộ cùng Hứa Dịch lúc trước thử đệ tử thế nhưng là thật to đề thăng. Đầu tiên là ở lại phương diện, thử đệ tử chỉ có một cái trên vách đá đục ra đồng phủ, mà nội môn đệ tử đã có thể phân đến một cả đỉnh núi. Không chỉ có như thế, còn có hơn 10 tên tùy tùng, phụ trách xử lý cung điện, hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Mặt khác, nội môn đệ tử không cần giao nạp động phủ thuê phí dụng, hàng năm còn có gần 200 viên nguyên đan ban thưởng. Trong động phủ địa hỏa sử dụng, cũng không cần lại giao nạp nguyên đan. Tứ thời bát tiết, còn có các loại ban thưởng phát xuống. Linh quả rượu ngon, các loại kỳ chân, lộn xộn ban thưởng không tuyệt. Hứa Dịch còn tại làm thử đệ tử lúc, liền nghe qua một câu nói như vậy. Nội môn đệ tử là con ruột, ngoại môn đệ tử là con nhận, thử đệ tử là con vứt bỏ. Ví von dù thô, lại cực hình tượng. Chỉ trước mắt, Hứa Dịch trở thành nội môn đệ tử, đã hơn 10 ngày. Kỳ thật liền hắn cá nhân mà nói. Trước mắt còn không có phát hiện thử đệ tử cùng nội môn đệ tử. Có cái gì không tốt? Ngược lại cảm thấy tại cái kia vách núi bên trong đồng phủ tu luyện thời gian càng là thuần túy, thư thái. Nhưng đối với Thu Hoa cùng Hoang Tổ đến nói cảm giác không nên quá tốt. Bỗng dưng nhiều hơn một tòa sơn phong. Thu Hoa hoạt động sân bãi gia tăng thật lớn. Có cấm chế bảo vệ. Hứa Dịch không lo lắng an nguy của nàng. Thu Hoa lấy thương sơn mãng rừng vì nhà. Chơi đến muốn thật là vui. Liên tiếp vài ngày, Hứa Dịch đều không gặp nàng cái bóng. Nếu không là mỗi ngày có Như Ý Châu báo bình an, Hứa Dịch đều muốn đầy khắp núi đồi đi tìm hài tử. Hoang Tổ cảm giác thì càng tuyệt hơn. Hắn là nhiều năm đứa ở nấu thành quản gia. Có người sai xử, nội tâm đều chiếm được thăng hoa. Cả ngày đem các tên tùy tùng phải chịu trách nhiệm hạng mục an bài thỏa đáng. Hắn cũng đóng cửa tu hành đi. Dù sao công tử ban thưởng nguyên đan nhiều đến cùng trong nồi rang đậu. Hắn nguyên đan đoán thể cũng một ngày ngàn dặm tiến bộ. Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn cũng nhìn không được muốn ca ngợi chính mình. Làm sao lại như vậy cơ trí? Như vậy quyết định thật nhanh. Sân thí luyện bên trong, cửa truyền tống trước, cái kia một quỳ là loại nào diệu tuyệt, quả thực hoàn toàn cải biến chính mình vận mệnh. Bằng không thì nói không chừng hắn hiện tại chính đầy bụi đất bị người nào truy sát. Càng nói không chính xác đã sớm phơi thây hoang dã. Nơi nào có bây giờ nhàn nhã thời gian. Trong mỗi ngày liền nghiên cứu một chút mỹ thực. Quét dọn vệ sinh. Các loại tài nguyên tự động tới. Dạng này thời gian nếu có thể ngàn ngàn vạn vạn năm thì tốt biết bao. Hứa Dịch trở thành nội môn đệ tử ngày thứ 11, cộng học xã một đám người đến đây bái phỏng. Đương nhiên là Hứa Dịch chủ động mời. Nếu không nội môn cùng thử đệ tử ở giữa cấm chế dày đặc, liền đủ để trở thành ngang ở Mạnh Phục mấy người trước người lạc trời. Thân phận địa vị chênh lệch thật lớn, để trận này nên vui vẻ hòa thuận ôn chuyện tụ hội biến được nặng dị thường. Cho dù Hứa Dịch kiệt lực điều tiết bầu không khí, nhưng đã thành là toàn bộ Huyền Thanh Tông siêu cấp truyền thuyết hắn. Cuối cùng chỉ có thể bị Mạnh Phục mấy người cẩn thận sùng kính. Hứa Dịch cũng không như thế nào thất vọng, loại này biến hóa, nguyên tại hắn trong dự liệu. Đạo lý đối nhân xử thế, có thể không phải liền là như thế. Không nhất định là bởi vì quan hệ vỡ tan, không làm được bằng hữu. Thân phận địa vị biến hóa, đồng dạng có thể để cho lúc đầu bằng hữu biến đến vô cùng lạ lẫm. Hứa Dịch mời đám người đến đơn giản là muốn chấm dứt một phần hương hỏa, nhân quả. Yến hội kết thúc, Hứa Dịch ban thưởng 1000 viên nguyên đan cho Mạnh Phục. Nói, đây là hắn tài trợ cộng học xá phí. Cũng cường điệu chỉ này một lần, muốn hắn đừng muốn từ chối. Cộng học xá đám người biết Hứa Dịch chi ý, vui vẻ sau khi cũng cảm thấy tiếc nuối. Đưa tiến cộng học xá đám người, Hứa Dịch gần sườn núi mà đứng. Gió núi se lạnh, ua nguyệt cao xa, dõi mắt trông về phía xa. Nỗi lòng dần dần yên. Chợt Hoang Tổ đi qua, sau lưng Hứa Dịch ba trưởng chỗ đứng nghiêm, hành lễ nói: "Công tử, ngày ba ngày sau cầu trời đại điển cát phục làm xong, tất cả quy điển ta đã chỉnh lý thỏa đáng, đặt ở của ngài trên bàn, có thời gian ngài ngàn vạn nhớ kỹ nhìn, việc này không thể xem thường." Hứa Dịch nghiêng đầu lại: "Có cái gì điều lệ điển hình còn muốn chỉnh lý? Không phải liền là đi cái hình thức a?" Hoang Tổ ăn giật mình, chặn lại nói: "Cũng không dám cao giọng, ta xem qua quy điển, cái này cầu trời đại điển cơ bản cũng là ngày duy nhất có thể nhìn thấy trưởng giáo cơ hội. Một năm cũng cứ như vậy một lần, linh căn kỳ các trưởng lão cũng đều sẽ lộ diện, trang diện rất lớn." Hứa Dịch giật mình, như là như thế này, cái kia còn có chút ý tứ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 196 chương 81 cung trưởng lão trở thành nội môn đệ tử. Những ngày gần đây, Hứa Dịch lại liền Huyền Thanh Tông đại nhân vật nhóm mặt đều không có chiếu toàn bộ. Thậm chí cho đến trước mắt, hắn chỉ gặp Xích Hỏa chân nhân. Không có cách, các đại trưởng lão đều không phải tục nhân, cũng lười dính tục vụ. Tất cả sự thể đều giao cho môn hạ nội sứ, nội sứ lại phái ra chủ sự. Cho tới truyền tông, có truyền tông điện, bên trong công pháp mỗi tên nội môn đệ tử có thể tự mình chọn lấy, nhưng mỗi lần chỉ cho chọn lấy một loại. Đợi tu hành có thành tựu, thông qua hạch nghiệm về sau, mới cho phép tu hành một loại khác. Những này việc vặt như thường là nội sứ trải qua xử lý. Liền truyền công sự tình, các vị trưởng lão cũng không lộ diện. Hứa Dịch không gặp được Huyền Thanh Tông đại nhân vật, tự nhiên cũng liền không kỳ quái. Như thế thanh kỳ lỏng lẻo môn phái, Hứa Dịch hết lần này tới lần khác cảm giác kỳ dai. Dạng này làm mới có hơi tu sĩ thanh tu vô vi ý cảnh nha. Cầu trời đại điển tin tức, Hứa Dịch mới nhập môn liền nghe nói, ban đầu chưa để vào trong lòng. Bây giờ nghe Hoang Tổ vừa giới thiệu, chợt cảm thấy ý nghĩa trọng đại. Dù sao, đây là cách nhận toàn phái bên trong đại nhân vật tuyệt hảo cơ hội á. Nhất là trưởng giáo Hoang Nhất đạo nhân, nghe nói là lịch kiếp kỳ tu sĩ. Linh căn kỳ tu sĩ, hắn đã gặp. Lịch kiếp kỳ đại năng, lại chưa từng nhìn thấy. Trong lòng của hắn có phần là khát vọng. Khởi bẩm công tử, có khách đến thăm, là Hồi Tuyết Phong tới. Một tên áo xanh tùy tùng xa xa đến báo. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, cho mời nửa nén hương về sau, Hứa Dịch đến Hồi Tuyết Phong. Triệu nội sứ xa xa đón lấy: "Hứa đạo huynh, nội môn sinh hoạt có thể còn quen thuộc?" Hứa Dịch cười nói: "Từ so thử đệ tử lúc, mạnh hơn vạn bối phận. Hứa mố có hôm nay, tuyệt không dám quên Triệu huynh ăn đức." Lần này Triệu nội sứ chủ động mời, chính là Hứa Dịch đoạn này thời gian cố gắng kết quả. Gần đây thành nội môn đệ tử, lại còn làm ra tần nội sứ phong ba đóng cửa tu luyện, nhất không thể thực hiện. Việc cấp bách không phải khác, chính là dựng nhân mạch. Hứa Dịch mới đến, cùng thượng tầng trực tiếp quan hệ không có, gián tiếp quan hệ, miễn cưỡng có thể cấu kết ra hai người. Hai người này chính là Triệu Nội Sứ cùng Phương Nội Sứ. So sánh dưới, Phương Nội Sứ từng tại điện bên trên cùng Tần Nội Sứ oán được càng hung. Theo đạo lý, Hứa Dịch hẳn là hướng Phương Nội Sứ nhiều hơn dụng công. Mà cuối cùng Hứa Dịch chủ yếu phát lực điểm còn trên người Triệu Nội Sứ. Đương nhiên, Phương Nội Sứ bên kia hắn cũng không có vứt xuống, cũng cố gắng duy trì lấy liên hệ. Sở dĩ như vậy lựa chọn, mấu chốt còn tại Triệu Phương hai người phẩm tính bên trên khác nhau. Phương Nội Sứ tính rào hoạt, Triệu Nội Sứ khoan hậu. Đây là Hứa Dịch căn cứ cái kia ngày điện bên trên hai người phản ứng làm ra phán đoán. Một cách khoan hậu người, cho dù không dễ tiếp xúc, nhưng ít ra sẽ không tâm tư khó lường. Để ngươi không ngừng ước đoán hảo ý của hắn phía sau, đến cùng dấu A dấu áp ý không ngừng hoài nghi hắn cho ra tin tức, đến cùng là thật sự là giả. Dưới loại cuộc diện này, Hứa Dịch tự nhiên tình nguyện cầu ủng, cũng không muốn mạo hiểm. Đoạn thời gian này bên trong, vì cùng Triệu Nội Sứ giữ gìn mối quan hệ, Hứa Dịch vắt hết vắt óc suy nghĩ. Ban đầu hắn đem công phu thả trên người Triệu Nội Sứ, lại không nghĩ rằng chậm chạp mở không ra cuộc diện. Triệu Nội Sứ cẩn thận đến lời hại, căn bản không cho hắn bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Hứa Dịch nghĩ mãi không thông, lại là Hoang Tổ điểm phá mấu chốt. Ấm Hoang Tổ lời nói, Hứa Dịch từ vừa mới bắt đầu liền không có tìm đúng mấu chốt. Từ Triệu Nội Sứ tính cách nhìn, là cẩn thận có thừa, tiến thủ không đủ. Hết lần này tới lần khác người này có thể được phía trên trọng dụng, tất có chỗ thích hợp. Có thể suy ra đây là cách để mà đảm nhiệm sự tình trung trực người. Chỉ cần phải nắm chắc cái này một điểm, có lẽ có thể từ Triệu Nội Sứ người sau lưng hạ thủ. Hoang Tổ điều tra tin tức là cái hảo thủ, đã thăm dò rõ ràng Triệu Nội Sứ tại cung trưởng lão dưới trướng đảm nhiệm sự tình. Hứa Dịch tốn hao 300 nguyên đan, nhờ Hoang Tổ phí đi rất nhiều sức lực, mua sắm một gốc tẩy hồn thảo, tặng cho Triệu Nội Sứ. Nói thẳng là kính đát lâu cung trưởng lão làm người, cố ý hiếu kính. Vài lần thăm dò, Triệu Nội Sứ chính là ngu ngốc đến mấy, cũng rõ ràng Hứa Dịch là muốn cùng mình giữ gìn mối quan hệ. Hắn rõ ràng Hứa Dịch trên thân nhân quả đã nặng, không dễ chịu phân tới gần. Nhưng cũng xem trọng Hứa Dịch tiền đồ, cũng không muốn đắc tội. Chỉ là lễ phép cùng Hứa Dịch vãng lai, tuyệt không nhận hắn chỗ tốt. Mấy lần trước đều từ chối nhã nhặn Hứa Dịch lễ vật, nhưng lần này Hứa Dịch cầm cung trưởng lão nói sự tình, hắn lại không tiện cự tuyệt. Huống chi Hứa Dịch tặng tẩy hồn thảo thực sự là trọng lễ, mà lại hắn cũng rõ ràng cung trưởng lão gần nhất đang thu thập một nhóm chân quý thảo dược, trong đó chính có cái này tẩy hồn thảo. Nếu là đưa lên, cung trưởng lão chắc chắn vui vẻ, chính mình cũng có thể tại cung trưởng lão trước mặt xoát xuống không nhỏ hào cảm. Lúc ấy Triệu Nội Sứ thu, lại nói nhìn trưởng lão ý tứ, nếu là trưởng lão không thu, hắn nhất định hoàn trả. Nếu là thu, cũng tất có tin tức, để Hứa Dịch lặng chờ. Lại không nghĩ rằng, hôm nay quả nhiên nhận được Triệu Nội Sứ mời. Hai người mới làm lễ xong, Triệu Nội Sứ liền nói, là cung trưởng lão tương thỉnh. Hứa Dịch trong lòng một vui, thầm nghĩ lão hoang gia hỏa này càng ngày càng trượt, có một số việc lại so với mình thấy còn minh bạch. Hứa Dịch nhưng lại không biết, Hoang Tổ vị trí địa vị, một ít trình độ bên trên cùng Triệu Nội Sứ không sai biệt lắm. Trên cái góc độ này, Hứa Dịch không phải chính đương sự, hắn mới là chính đương sự. Hắn rõ ràng hơn bọn hắn loại người này sẽ như thế nào tác tưởng. Đổi lại là hắn bị người lôi kéo, hắn cũng phải nhạy cảm, lo lắng có thể hay không cho Hứa Dịch gây phiền toái. Nhưng nếu là lôi kéo hắn người để hắn chuyển tặng quà cho Hứa Dịch, hắn hơn phân nửa liền phải để Hứa Dịch tự quyết. Đồng dạng đạo lý, ứng trên người Triệu Nội Sứ, không chút nào hiếm lạ. Hứa Dịch tại Hậu Sơn gặp được cung trưởng lão, một vị khí độ xung hóa lão giả, ngồi tại nhà tranh trước nhà một cái đại thổ đôn bên trên. Bên cạnh đặt vào cái thô sứ bát lớn, cùng một cái lớn ấm trà. Mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch nói. Nghe Triệu Bính nói, ngươi ba phen mấy bận tặng lễ, nghĩ đến phương pháp kết giao hắn, bây giờ đưa tới tẩy hồn thảo, ta lại không tiện cự tuyệt. Cung mỗ đã thu ngươi thảo, tự cũng không thể không cùng ngươi gặp mặt. Nhưng có mấy lời, nói trước, chúng ta đây không phải kết đạo duyên, mà là giao dịch, công khai thực giá giao dịch. Cái gọi là đạo duyên, là trưởng lão cùng nội môn đệ tử ở giữa một loại đặc thù quan hệ. Kết thành đạo duyên, liền có truyền đạo giải hoạt chi ý. Một số năm sau, như trưởng lão cảm thấy hợp ý, thường thường liền có thể đem đạo duyên chuyển là chân chính quan hệ thầy trò. Đương kim tu luyện giới sư đồ danh phận rất trọng yếu, cũng rất thận trọng. Bởi vì tu sĩ thiên phú khác biệt, đồ đệ tu vi vượt qua sư phụ thực sự phổ biến. Hết lần này tới lần khác tu luyện giới, lấy sự tình nói thật, lấy thực lực định tôn ti, bối phận. Một khi vãn bối vượt qua tiền bối, liền trở thành cùng thế hệ. Nhưng chân chính sư đồ sẽ không như thế, một khi xác định danh phận, vậy cơ hồ là cả đời chế. Nội môn đệ tử cùng trưởng lão, dù ngăn cách tầng một đại cảnh giới, thực tế cũng liền chinh lệch lấy tầng một màng mỏng. Một khi xuyên phá, nội môn đệ tử lập tức liền có thể trở thành linh căn đệ tử. Khi đó, nội môn đệ tử cơ hồ tự động tấn thăng trưởng lão chi vị. Đến lúc đó cái này sư đồ danh phận liền lúc túng. Vì để tránh cho tầng này xấu hổ, cho nên liền có chấm dứt đạo duyên. Một khi nội môn đệ tử thật đột phá, song phương tự nhiên sẽ không lại để sư đồ chi luận. Nhưng bởi vì kết đạo duyên, trưởng lão đối với chưa đột phá trước nội môn đệ tử thực có truyền đạo giải hoạt chi ăn. Sở dĩ giữa lẫn nhau duyên phận liền có. Sau khi đột phá nội môn đệ tử cũng sẽ cực kỳ tôn trọng đối với chính mình truyền đạo giải hoạt trưởng lão. Thường thường cực kỳ lễ trọng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 196 chương 82 diễn linh một loại khác tình huống thì là song phương kết đạo duyên nhiều năm. Đã kết xuống cực sâu tình cảm, liền sẽ từ đạo duyên chuyển là thầy trò. Giờ phút này cung trưởng lão đem lời nói chọn ở ngoài sáng, rõ ràng không muốn cùng Hứa Dịch dính dáng đến quá sâu nhân quả. Cung trưởng lão rất trực tiếp, Hứa Dịch cũng thích dạng này trực tiếp. Ôm quyền nói, nói giao dịch liền thực sự gãy chết tại hạ đối với trưởng lão ngưỡng mộ. Trưởng lão đã không chê vãn bối, vãn bối liền cả gan thỉnh giáo mấy vấn đề. Cung trưởng lão khoát tay nói, ngươi trước không hỏi, chính ta đáp đi, ngươi tình huống Triệu Bính cùng ta nói qua một chút. Hướng như ngươi loại này mới hỗn vào nội môn, lại hoàn thành linh khí đổi thành cùng nguyên đan đoán thể. Muốn hỏi vấn đề, chỉ có thể là liên quan với linh căn. Ta liền nói rõ đi, muốn thành tựu linh căn chỉ có lấy được diễn linh đan. Diễn linh đan cùng ngươi đã từng gặp qua đan dược, có khác biệt cực lớn. Vô pháp mua, chỉ có thể tự luyện, hoặc là thay mặt luyện. Vì sao không thể tự luyện? Bởi vì luyện chế diễn linh đan, tại hoàn thành phụ trợ tề về sau, đánh vào chủ dược. Đây là không chỉ cần phải đánh ra linh lực, còn cần đánh vào phân hồn. Diễn linh chỉ có chính mình linh thành tựu đan dược, mới có thể cùng linh hồn của mình cùng nhau ghép đôi. Cho nên diễn linh đan không có khả năng thông qua mua được. Cho tới thay mặt luyện, thì là để cao nhân tiền bối phụ trách luyện đan, chính mình chỉ cung cấp linh hồn. Như thế lấy được diễn linh đan, cũng có thể cùng linh hồn của mình tương xếp đôi. Nhưng thay mặt luyện một cái giá lớn nhất định không nhỏ. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó quyết định linh căn kỳ trở thành một đạo cử đại cửa ải. Tỉ như ta Huyền Thanh Tông bên trong, nội môn, ngoại môn, thử đệ tử, tập hợp đứng lên, đạt được bồi linh đại viên mãn cơ hồ gần 2000. Hoàn thành linh khí đổi thành cùng nguyên đan đoán thể cũng có mấy trăm. Nhưng Huyền Thanh Tông bên trong linh căn trưởng lão chỉ có 12 người. Lần trước thành tựu linh căn tu sĩ chính là hạ sư đệ, đã là 12 năm trước chuyện. Sở dĩ mỗi một cách mới đạt thành nguyên đan đoán thể cùng linh khí đổi thành tu sĩ đều là nhiệt huyết sôi trào. lại không biết ở trong đó 9 thành 9 đã tu đến suốt đời tu hành tuyệt đỉnh. Sao mà tàn khốc? Cung trưởng lão trực tiếp đến đáng sợ. Hứa Dịch còn chưa từng gặp qua loại này tính nết. Chính mình còn không chút mở miệng. Vị này trưởng lão liền đã tự hỏi tự trả lời hoàn tất. Bất quá, cung trưởng lão thật đúng là đo chuẩn hắn tâm tư, chỗ đáp đúng là hắn muốn hỏi. Nhưng cung trưởng lão hiển nhiên đã bỏ sót một cái vấn đề rất trọng yếu. Hứa Dịch nói, theo ta được biết luyện đan cực kỳ gian nan. Diễn linh đan chỉ sợ càng khó. Chẳng biết chúng ta Huyền Thanh Tông bên trong 12 vị trưởng lão, có mấy người là chính mình luyện thành diễn linh đan, lại có mấy người là tìm người thay mặt luyện mà thành đan. Cung trưởng lão nhìn chằm chằm Hứa Dịch một cái nói, vấn đề này không phải ngươi có khả năng hỏi, cùng ngươi cũng không liên quan, làm gì nhiều lời. Hứa Dịch ôm quyền nói, chẳng biết muốn mời một đám trưởng lão luyện chế diễn linh đan cần muốn trả giá ra sao. Cung trưởng lão khoát khoát tay, bọn hắn nơi nào có, cái này ta cũng không rõ ràng, ngươi chính mình đi nghe ngóng, vẫn là hỏi chút hữu dụng chính sự đi. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, diễn linh đan không phải ngươi trước mắt đủ tư cách cầu lấy. Cung trưởng lão dù nhiều lần giữ kín như bưng để lộ ra tin tức, đã chọn đủ Hứa Dịch phân tích xảy ra vấn đề. Cùng hắn đoán không sai, diễn linh đan loại này cấp cao hàng, không phải một đám linh căn kỳ trưởng lão có thể đủ luyện chế. Nếu như hắn không có đoán sai, cung trưởng lão đám người diễn linh đan cũng đều là trưởng giáo Hoang Nhất chân nhân luyện chế. Chỉ có nguyên nhân này cung trưởng lão mới khó mà nói luyện diễn linh đan sự tình. Cũng chỉ có nguyên nhân này hắn mới khiến cho Hứa Dịch không cần vội vã nhớ thương diễn linh đan. Như theo lẽ thường, Hứa Dịch đã hoàn thành linh khí đổi thành cùng nguyên đan đoán thể, bây giờ cũng chỉ có thể truy cầu diễn linh đan mà thành tựu linh căn. Cung trưởng lão hết lần này tới lần khác để hắn không cần nhớ thương. Cái này không cần lo nghĩ phía sau. Không phải nói Hứa Dịch không có thực lực, mà là nói Hứa Dịch tư lịch không được. Dù sao tại Huyền Thanh Tông bên trong, phân biệt đối xử gần đây nội môn đệ tử Hứa Dịch thực sự kém xa. Cho dù là trưởng giáo muốn thay mặt luyện diễn linh đan, sắp xếp như thế nào cũng sắp xếp không đến hắn Hứa Dịch. Đây mới là cung trưởng lão trong lời nói chân thực ý tứ. Cung trưởng lão lời nói này, Hứa Dịch đều nghe lọt được. Duy chỉ có sau cùng cảnh cáo, hắn không nghe lọt tai. Theo Hứa Dịch, người bên ngoài luyện không ra diễn linh đan, không có nghĩa là hắn không được. Có thu hoa tương trợ, có phong phú tài lực, cũng cứng cỏi linh hồn. Đơn giản là cái thử lỗi, đơn giản là hao tổn chút thời gian. Hắn vạn sẽ không đem hy vọng ký thác vào chịu tư lịch bên trên. Lần này đến cung trưởng lão chỗ một chuyến, nhìn như không lấy được nhiều, Hứa Dịch cho rằng có thể cùng cung trưởng lão chiếu cái mặt, đã cực đáng giá. Có đột phá cửa, tương lai luôn có thể bằng đây tiếp tục mở ra cuộc diện. Lập tức, Hứa Dịch liền muốn cáo từ rời đi. Cung trưởng lão lại đem hắn gọi lại, ngươi cứ thế mà đi nói gần nói xa, tràn đầy kinh ngạc. Hứa Dịch ôm quyền nói, chẳng biết trưởng lão còn có gì chỉ giáo. Cung trưởng lão nói, ngươi tới đây, chẳng lẽ liền không muốn hỏi hỏi tin tức liên quan tới Hoang trưởng lão? Hứa Dịch nói, ờ, nếu là trưởng lão không chê phiền phức, vậy liền xin trưởng lão chỉ giáo một hai. Lấy Hoang trưởng lão tính nết, có thể hay không tìm ta trả thù? Kỳ thật đối với tần nội sứ phía sau Hoang trưởng lão, Hứa Dịch đã có nhất định dự đoán trước. Đối phương trả thù không trả thù, hắn kỳ thật đều không quan tâm. Chính hắn làm tốt phòng bị chính là. Giờ phút này nhìn cung trưởng lão bộ dáng, hắn nếu là không hỏi thăm một phen Hoang trưởng lão tình huống, cung trưởng lão còn có chút kìm nén đến hoàng. Cung trưởng lão bưng lên lớn ấm trà rót đầy một bát trà lạnh uống, phủi phủi cần, tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Những này sự tình ta vốn không nên nói, nhưng ngươi đã tốn một gốc tẩy hồn thảo, ta cũng nên để ngươi giá trị một lần giá vé. Ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Con thỏ tại lão hổ đang uy phong thời điểm, không cẩn thận cắn lão hổ một cái, ngươi cảm thấy lão hổ có thể hay không trả thù sở dĩ. Mấu chốt của vấn đề cùng lão hổ tính tình không quan hệ. Cái kia con lão hổ đều phải trả thù. Ngươi là người thông minh. Thích đáng vận dụng quy tắc. Có thể bảo đảm nhất thời không ngại. Cố gắng làm bản thân lớn mạnh mới là lâu dài chi đạo. Hứa Dịch một bộ thủ giáo không ít bộ dáng. Cố gắng để cung trưởng lão chính mình cảm thấy cái này phen dạy bảo đáng giá một lần giá vé. Từ cung trưởng lão chỗ rời đi về sau. Triệu nội sứ Lưu Hứa Dịch uống rượu. Hai người đối ẩm đến trăng lên giữa trời. Mới hứng hết phân tán. Nhoáng một cách liền đến sau ba ngày chính là cầu trời đại điển thời gian. Toàn bộ các tông môn đều khẩn trương lên. Nhất là nội sự điện nhân mã. Cơ hồ toàn phát động đứng lên. Liền thuộc về Hứa Dịch hơn 10 tên tùy dịch đều bị nội sự điện mượn đi. Tia nắng ban mai vừa lộ. Hứa Dịch liền dựa theo quá trình. Chạy tới chủ phong quang minh điện. Tự có nội sự điện tùy dịch đón được hắn. Dẫn vào điện bên trong. Chỉ vào biên bính 12 bộ đoàn bên trên kết thúc. Lúc này. Trong sân đã có hơn 10 người. Riêng phần mình thân mang long trọng cát phục. Đoan chính mà ngồi xuống. Nhìn không chớp mắt. Nhưng Hứa Dịch vẫn là có thể cảm nhận được. Đám người như có như không dư quang đang hướng trên người mình nghiêng mắt nhìn tới. Hắn vào nội môn đã có một đoạn thời gian. Không người đến bái phòng hắn. Hắn cũng chỉ lo liên hệ triệu nội sứ. Cũng không tận lực tại nội môn bên trong ghét sao. Là lấy nội môn có nhân vật nào hắn đều không rõ ràng. Chỉ nghe qua một cách gọi Quân Vu Tà tựa hồ là trong nội môn đệ tử người nổi bật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 196 chương 83 hoang nhất lần này cầu trời đại điển. Theo Hứa Dịch. Chính là một trận giả mạo người quen đại hội. Nhắc tới cũng thú vị. Nếu như lúc này. Hắn xuất ngoại trà trộn giang hồ. Gặp người hỏi. Hắn nói lên chính mình Huyền Thanh chính tông xuất thân. Người bên ngoài nếu nói bên trên một câu Huyền Thanh tông bên trong nào đó một trưởng lão. Nào đó một nội môn tiên quân như thế nào. Hắn căn bản đáp cũng đáp không được. Hứa Dịch đang bình chân như vài thời khắc. Giữa sân lại có người đến. Không hơn trăm hơn tức. Dưới đại điện thủ hơn trăm bộ đoàn. Đều ngồi đủ. Thời gian lại qua một nén hương. Lại còn không có trưởng lão đến. Hứa Dịch thầm nghĩ kỳ quái. Dựa theo quy điển. Không nên dạng này. Lại kéo xuống đi. Giờ lành liền muốn qua. Đừng nói hoang nhất đạo nhân chính là một đám trưởng lão. Cái bóng cũng không thấy thật là quái ư. Không phải chỉ Hứa Dịch một người hoài nghi. Hắn đã bắt được trong sân mấy đạo truyền âm. Đều là nhằm vào trước mắt dù gì tình trạng đặt câu hỏi. Chợt nghe một tiếng khánh vang. Cả điện như rồi xuống Ngọc Châu. Lập tức. Xích hỏa chân nhân âm thanh quen thuộc kia chặt vào. Tất cả đệ tử. Đi hướng hậu sơn. Lần này đại lễ đổi tại hậu sơn cử hành. Giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Cầu trời đại điển loại nào trọng yếu. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tại Quang Minh Điện bên ngoài địa phương khác tổ chức qua. Đều xứng sờ cái gì. Sai lầm giờ lành. Mố nhất định không tương tha xích hỏa chân nhân thanh âm lại lần nữa phun đến. Xôn xao lập tức dừng. Một đám đệ tử đồng thời đứng dậy. Đều hướng ngoài điện lướt đi. Hứa Dịch đuổi theo đại bộ đội. Không xa không gần suýt tại cuối cùng. Vòng qua một mảnh xanh ngắt. Lại chuyển qua một đầu dòng suối. Xa xa thấy hơn 10 người tản mát tại giữa sườn núi một khối mở ra ruộng khối gian. Chỉ liếc mắt. Hứa Dịch liền nhận ra xích hỏa chân nhân cùng cung trưởng lão, hiển nhiên đây chính là một đám trưởng lão. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch ánh mắt tại một vị vải thô áo gai thấp tiểu lão đầu trên thân ngưng lại. Cái kia thấp tiểu lão đầu khí chất cực kỳ cổ quái. Nói trắng ra là, căn bản là không có khí chất. Chính là một cái nông thôn lão nông. Quần lót còn cao cao vòng quanh. Trên chân dính lấy đen bóng bùn đất. Một mặt gian khổ. Sâu khổ. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch một mắt liền kết luận cái này thấp tiểu lão đầu. Chính là Huyền Thanh tông trưởng giáo hoang nhất đạo nhân. Lịch kiếp kỳ tu sĩ. Như thế phán đoán. cũng là căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng. Thường thường cảnh giới tu luyện chênh lệch kéo một phát lớn. Phán đoán không ra hư thật của đối phương. Chính là thường có sự tình. Quả nhiên. Một đám nội môn đệ tử mới đi đến phủ cận. Liền cùng nhau hướng về cái kia thấp tiểu lão đầu quỳ gối. Miệng hô trưởng giáo. Hứa Dịch cũng ẩn trong đám người hành lễ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một đám nội môn đệ tử đối với Hoang Nhất đạo nhân tôn kính phát ra từ nội tâm cùng khát vọng. Cái này điểm. Để hắn càng phát ra tin chắc. Huyền Thanh Tông nhiều người đệ tử diễn linh đan được rơi vào tại Hoang Nhất đạo nhân trên thân. Hoang Nhất đạo nhân mỉm cười nhìn xem đám người. Khoát khoát tay. Nhìn các ngươi một thân cát phục. Ở đây vũng bùn chỗ còn hành cái gì lễ. Cũng trách ta. Lâm thời thay đổi chủ ý. Sở dĩ đổi nơi này. Là lão đạo ý tưởng đột phát. Muốn thay đổi sửa quy củ. Cùng nó đi tới trải qua nhiều năm không đổi quá trình. Không bằng đại gia hỏa hợp lực. Thành tâm vì sơn môn làm chút gì. Như thiên ý xúc động, nhất định sẽ chiếu cố chúng ta chân thành, há không so trong điện ngàn bái vạn khấu hiếu thắng. Cung lính trưởng giáo pháp chỉ đám người đồng thanh đáp. Chợt, một người tử trong nội môn đệ tử vượt qua đám người ra. Trong lòng bàn tay nâng một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu long. Cái kia tiểu long thần thái uy vũ. Vậy và móng bay lên. Quanh thân có hào quang năm màu. Cực kỳ chọc người chú mục. Cái kia đệ tử nâng tiểu long. Quỳ mọp xuống đất. Trong miệng cao giọng nói. Khởi bẩm trưởng giáo. Đầu này kim sắc tiểu long chính là đệ tử từ một bí địa ngẫu nhiên đạt được. Sáng nay vừa lên. Cái này lần này tiểu long lại đối với cái phương hướng này ngâm rít gào không tuyệt. Về sau. Liền truyền đến sửa lại đại điển lễ tế địa điểm tin tức. Có thể thấy được này tiểu long có phần là linh dị. Cho là trời xanh muốn hưng ta Huyền Thanh. Nhân đây hạ xuống tường thủy. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm người kia. Trong lòng kinh ngạc. Trong sân đều là tu luyện người. Còn ở nơi này chơi báo tường thủy một bộ. Có thể hay không quá không có yên lòng. Này niệm vừa sinh. Hứa Dịch lại phát hiện một đám nội môn đệ tử có không ít người trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn có chút không hiểu. Hay lắm. Cái này kim long, mặc dù cực nhỏ, nhưng khí thế mười phần, có vương giả khí tượng, quả nhiên là tường thủy. Kim long lượn lờ ngũ khí, Huyền Thanh ăn hộ tỏa khắp mọi chúng sinh, này chủ ta Huyền Thanh thịnh vượng chi tượng. Tuy chỉ được long hình, không được long khí, này có thể vào lúc này ứng vận mà sinh. Tất nhiên là điểm tốt không thể nghi ngờ. Một đám trưởng lão tán dương thanh âm không tuyệt. Hứa Dịch chớp mắt hiểu. Trước mắt một chút tu sĩ tin không tin tường thủy không trọng yếu. Mấu chốt là trước mắt là đại cát thời khắc. Cho dù không phải tường thủy. Cũng nhất định phải trở thành tường thủy. Nói trắng ra là. Hoàn cảnh lớn cần. Quả nhiên, Hoang Nhất đạo nhân mặt mỉm cười, có lòng. Nói, vung tay lên, một tên lão bộc tiến lên, đem kim long thu. Ngay vào lúc này. Lại có một tên nội môn đệ tử vượt qua đám người ra. Cao giọng nói. Bất hiếu đệ tử từ một thượng cổ núi non bên trong. Được một quyển thiên thư. Làm sao khó thức ảo diệu trong đó. Nguyện hiến cho trưởng giáo. Không để người tài giỏi không được trọng dụng. Hắn tiếng nói vừa dứt. Lại có người theo sát phía sau. Cao giọng ngâm nói. Mịt mờ tiếng chun ra phương xa. Lưu luyến rừng ảnh vạn quả dấu. Lại là một bài trường ca, rất có văn thải, có xuất trần chi ý. Ngâm tụng vừa xong, dẫn tới một mảnh lớn tán thưởng. Liền ngay cả Hoang Nhất đạo nhân cũng lộ ra vẻ hài lòng. Điểm điểm người kia khen một câu có linh tính. Hứa Dịch cũng rốt cuộc biết làm trường ca vị này chính là trong nội môn đệ tử thanh danh nhất Long Quân Vô Tà. Quân Vô Tà làm thơ xong, lại liên tiếp có người vượt ra, hoặc hiến bảo, hoặc tiến tường thủy. Hoặc ngâm thi phú. Không giống như là đột nhiên tới. Ngược lại giống như đã sớm chuẩn bị. Việc đã đến nước này. Hứa Dịch chỗ nào còn nhìn không rõ ràng. Chúng nội môn đệ tử cơ hồ đều có chuẩn bị. Đều nghẹn dùng sức muốn tại Hoang Nhất đạo nhân trước mặt lộ mặt. cũng chỉ có cùng hắn cùng nhau tiến vào nội môn mấy vị kia. Không từng có biểu hiện. Đoán chừng cũng không phải là chẳng biết tin tức. Mà là rõ ràng chính mình tư lịch không đủ. Dính vào cũng vô dụng. Làm gì chọc người nói một câu không biết tiến thối. Hoang Nhất chân nhân khí vũ khá lớn, đối trước mắt làm ầm ĩ vọt một mảnh cũng không giận. Ngược lại là Xích Hỏa chân nhân đôi mắt phun lửa. Thân sắc bất thiện. Ánh mắt chỗ đến. Chàng diện rất nhanh khôi phục bình thả. Hoang Nhất cười nói. Lớn vui thời gian. Xích Hỏa ngươi cũng không cần nghệt mặt ra. Người đều có muốn. Có muốn không quá đáng. Này có thể tiến thủ nguồn gốc. Ta Huyền Thanh có thể có nhiều như vậy giai đệ tử, lão đạo rất là vui mừng. Tốt, bắt đầu lễ tế đi. Hoang Nhất đạo nhân khai sáng để không khí trong sân cấp tốc ấm lại. Lập tức, Hoang Nhất đạo nhân chủ tế. Xích Hỏa chân nhân người phụ lễ. Trải qua một bộ có phần là rườm rà quá trình. Bái Thương Thiên. Gõ Đại Địa. Yết kiến ngũ phương. Thi lễ âm u. Từ mặt trời mới mọc mới sinh lên. Đến mặt trời lên cao giữa trời. Mới kết thúc. Xích Hỏa chân nhân xin chỉ thị Hoang Nhất đạo nhân. Nhưng còn có pháp chỉ ban thưởng. Hoang Nhất đạo nhân chỉ vào dưới chân ruộng khối nói. Đã đổi đến nơi này. Tự có khác biệt. Ta có một nhóm linh mầm. Cần trồng trọt. Số lượng quá nhiều. Các ngươi đều đến giúp đỡ chút. Nói. Vung tay lên, một cái bích ngọc hồ lô lăng không khuyên đảo, phóng ra đại lượng thanh tịnh dòng nước.